Phượng Vũ thấy Trương Tiểu Thảo như thế phản ứng, kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi nhận thức ta Tam Hoàng huynh. Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, biết chính mình phản ứng quá mức, cười gượng nói, ta nơi nào sẽ nhận thức ngươi Hoàng huynh, chỉ là thực khiếp sợ ai như vậy lớn mật, thế nhưng liền hoàng tử cũng dám ám sát, vẫn là ở tầm tầm bảo hộ dưới hành thích. Đúng vậy, cho nên phụ hoàng thực tức giận đâu, thiếu chút nữa đem kinh thành đều cấp rảo phiên thiên. Thẳng đến bắt được những cái đó thích khách, mới hảo chút. Phượng Vũ sát có chuyện là nói, ngay từ đầu nàng cho rằng phụ hoàng quan tâm Tam Hoàng huynh, cho nên mới như thế tức giận, chính là từ Tam Hoàng huynh bị thương đến bây giờ, cũng không thấy phụ hoàng đi thăm hắn, thậm chí cũng chưa phái tiểu quách tử đại hắn đi thăm, cho nên nàng cảm thấy phụ hoàng một chút đều không tốt, đem chính mình long uy xem so nhi tử còn trọng. Thích khách đều bắt được, kia có hay không tìm được phía sau màn làm chủ. Trương Tiểu Thảo nhớ tới Lâm Triệu Nguyên từ nàng nơi này lấy đi kia chi mũi tên, nếu là thật liên lụy đến phía sau màn làm chủ, như vậy người này hẳn là bắt được đi. Không đâu, những cái đó thích khách miệng thật chặt, thẩm vấn vài thiên cũng không hỏi ra cái gì, này vẫn là ta lặng lẽ hỏi tiểu quách tử mới thoáng lộ ra một chút, không dám nói quá nhiều. Nếu là làm ta biết phía sau màn làm chủ là ai, ta cái thứ nhất bóc hắn ra. Phượng Vũ nắm chặt nắm tay, tức giận nói, hai người vừa đi vừa liêu trở lại trong viện, không sai biệt lắm sắp ăn cơm, áo gió đang chuẩn bị sai người đi tìm các nàng, thấy các nàng đã trở lại, cười nói, đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi làm diều hâu ngập đi rồi. Đang ở chia thức ăn Lục Vũ nhanh miệng nói, chúng ta nơi này có ba con điêu thủ, đừng nói ưng, chính là trong viện lão thử đều trốn đi, cũng không dám nữa khắp nơi tán loạn. Phượng Vũ vừa nghe, đôi mắt đều sáng, ngươi nói cái gì, nơi này có điêu, ở nơi nào, mau mang ta đi nhìn xem. Trương Tiểu Thảo cười nói, đồ ăn đều mang lên, liền tính muốn đi xem, cũng đến chờ ăn xong rồi lại đi, chúng nó lại phi không được. Xem xong lại ăn, xem xong lại ăn, chúng ta hiện tại liền đi. Phượng Vũ tâm thần đều bị xà điêu chiếm cứ, một hai phải làm Lục Vũ mang nàng đi xem. Lục Vũ vẻ mặt đưa đám nhìn áo gió cùng Trương Tiểu Thảo, rất sợ bọn họ tự trách mình lắm miệng. Áo gió nhìn không được, khụ một tiếng nói, vẫn là ăn cơm lại đi, bằng không trở về đều lạnh, lại muốn phòng bếp người bận việc. Phượng Vũ vừa nghe, lập tức không có thanh âm, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, chờ ăn cơm. Trương Tiểu Thảo buồn cười, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu là lời này từ nàng tới nói. Phượng Vũ chỉ biết như gió thoảng bên tai, áo gió thấy nàng không làm ầm ĩ, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không thích cái này thiên chi kiêu nữ sử công chúa. Tính tình, vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng sẽ nghe chính mình, không nghĩ tới nàng thật sự an tĩnh lại. Một bữa cơm an an tĩnh tĩnh ăn xong, Phượng Vũ dẫn đầu buông chiếc đũa, gấp không chờ nổi liền phải làm Lục Vũ dẫn đường. Lục Vũ tuy rằng tương đối hoạt bát, chính là đối mặt công chúa, nàng vẫn là trong lòng sợ hãi, hiện tại lại không được đến chủ nhân phân phó, liền do dự không nhúc nhích. Trương Tiểu Thảo đã ăn không sai biệt lắm, thấy vậy liền chủ động mang theo Phượng Vũ đi nàng hiện tại chủ sân. Lúc này, kia ba cái gia hỏa cũng ở ăn cơm. Phượng Vũ vừa thấy đến tư thế oai hùng ào ào xà điêu, liền thích, nàng liền thích như vậy đại điểu, giống trong hoàng cung dưỡng hòa mi gì đó. Chỉ biết ngốc tại hoa lệ lồng sắt oa oa gọi bậy, rời đi người liền sống không được, trừ bỏ cho người ta chọc cười, một chút tác dụng cũng không có, nơi nào có như vậy ác điểu càng hấp dẫn người. Ngươi từ nơi nào làm ra? Phượng Vũ thấy xà điêu như vậy đại. Thoạt nhìn lại thực hung bộ dáng, cũng có chút còn sợ, liền không có thấu đi lên. Này chính hợp Trương Tiểu Thảo tâm ý. Kia mấy cái gia hỏa cũng mặc kệ ngươi có phải hay không công chúa, một khi nhận thấy được người xa lạ tới gần, chúng nó liền sẽ công kích. Chúng nó lúc còn rất nhỏ, thân điểu đã chết, ta cùng bằng hữu của ta liền đem nó mang về nhà, vẫn luôn dưỡng đến bây giờ. Phượng Vũ hâm mộ nói, khó trách ngươi không khóa chúng nó cũng không đi, nguyên lai là từ nhỏ dưỡng đến đại. Trương Tiểu Thảo cười, nghe nói thật nhiều động vật đều là có linh tính. Ngươi càng là trói buộc chúng nó liền càng muốn phản kháng, cuối cùng chẳng sợ liền như vậy chết đi, cũng sẽ không thỏa hiệp. Phượng Vũ vừa nghe, liên tục gật đầu, ngươi nói không tồi. Năm kia có cái tiểu quốc tiến cống bọn họ quốc gia tốt nhất ngựa, ta coi trọng một con thập phần cường tráng con ngựa trắng, liền khẩn cầu phụ hoàng cho ta, chính là mặc kệ thuần ma quan. Là dùng roi ngựa trừ, vẫn là dùng cây búa gõ, nó đều không cho bất luận kẻ nào kỵ nó, cuối cùng còn tuyệt thực, ta bội phục nó khí tiết, cuối cùng liền đem nó dưỡng ở chuồng ngựa, thường thường dắt nó đi chạy nuôi ngựa, làm nó tự do tự tại chạy vội, lúc ấy, nó mới là vui vẻ nhất, đại khái là cảm nhận được ta thiện ý, năm trước mùa hè, nó rốt cuộc chịu làm ta đến gần rồi. Trương Tiểu Thảo cảm khái nói, có đôi khi người còn không bằng chúng nó, cấp một chút ngon ngọt, liền thỏa hiệp. Chính là, trong cung người nếu là đều giống chúng nó như vậy, liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều yêu ma quỷ quái sự tình. Phượng Vũ không thiếu bị hãm hại, thêm chi mẫu phi chết, nhất thống hận này đó. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng, càng ở chung, càng là có thể phát hiện trên người nàng loang loáng điểm. Nàng đối nghĩa phụ cảm tình nếu không phải nhất thời nảy mầm, có lẽ có thể cho nghĩa phụ hạnh phúc cũng nói không chừng, chỉ là hai người chênh lệch cũng quá lớn chút, nghĩa phụ đều có thể đương nàng cha. Hơn nữa, nàng nếu là thật cùng nghĩa phụ tu thành chính quả, chẳng phải là biến thành nàng nghĩa mẫu. Nga, thiên, ngàn vạn không cần. Phượng Vũ nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu liền thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, vẻ mặt rối rắm. Ngươi làm sao vậy? Mặt rút gân. Trương Tiểu Thảo trắng nàng liếc mắt một cái, rối rắm muốn hay không hỏi nàng có phải hay không thật đối nghĩa phụ có ý đồ, này nhưng quan hệ đến về sau các nàng. Hai chi gian bối phận vấn đề. Phượng Vũ không thể gặp nàng vẻ mặt táo bón bộ dáng, vỗ nàng bả vai, khinh thường nói, ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi, nghẹn ở trong lòng nhiều khó chịu a. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc bất cứ giá nào, đuổi rồi Lan Chỉ Lục Vu. Phượng Vũ thấy thế, cũng xua xua tay, làm mấy cái cung nữ lui xuống. Trương Tiểu Thảo tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta nghĩa phụ thế nào? Phượng Vũ thân mình khẽ run lên, bên tai nhi chỗ dâng lên một tia đỏ ửng, giáo vẫn luôn chú ý nàng Trương Tiểu Thảo xem rõ ràng. Hắn là ngươi nghĩa phụ, hắn được không, ngươi hỏi ta làm cái gì? Trương Tiểu Thảo cúi đầu buồn cười, lo lắng chọc giận hắn, lại làm bộ một bộ lo lắng sốt ruột mà bộ dáng nói, ta tự nhiên cảm thấy nghĩa phụ tất cả hảo, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới lo lắng a. Phượng Vũ hiếu kỳ nói, nếu ngươi cảm thấy áo gió hảo, vậy ngươi lo lắng cái gì? Ai, ngươi không hiểu, nghĩa phụ vẫn luôn cô đơn một người, bên người liền cái hỏi han ân cần người đều không có, ta lại không thể lâu dài ngốc tại kinh thành, chờ sang năm đầu xuân ta về nhà, như thế nào yên tâm hà nghĩa phụ? Trương Tiểu Thảo vẻ mặt lo lắng, chút nào nhìn không ra là làm bộ. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Phượng Vũ hơi mang khẩn trương hỏi, liền chính nàng cũng chưa phát giác chính mình thanh âm có điểm phát run. Trương Tiểu Thảo thấy nàng bắt đầu thượng câu, trong lòng tiểu nhân nhi nhạt thẳng lăn lộn. Cho nên ta mới hỏi ngươi cảm thấy nghĩa phụ như thế nào a, chính là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem, kinh thành trung có hay không phẩm tính không tồi, lại có thể cùng nghĩa phụ hợp nhau cô nương, ngươi cũng biết ta đối này đó không thân, ngươi có thể giúp tham khảo sao? Phượng Vũ vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, lo lắng Trương Tiểu Thảo nhìn ra tới, lại lập tức che giấu hảo, những cái đó dưỡng ở khuê phòng đại gia tiểu thư không phải thích học đòi văn. Vẻ, ở trong khuê phòng thu buồn thương nguyệt, chính là cả ngày cùng trong nhà tỉ muội đấu tới đấu đi, ghen ghét lại ương ngạnh, đều không thích hợp. Trương Tiểu Thảo thiếu chút nữa nhìn không được cười phun, những cái đó tiểu thư khuê các là nằm cũng trúng đạn a. Như thế nào sẽ? Như vậy nhiều cô nương luôn có không tồi đi. Áo gió hừ hừ nói, ngươi đừng có nằm mộng. Cho dù có, áo gió sẽ nguyện ý sao? Hắn vì một cái chết đi phụ nữ có chồng, thể cuộc đời này tuyệt không lại cưới, sợ là thiên tiên hạ phàm, cũng khó được đả động hắn. Trương Tiểu Thảo phản bác nói, trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu trèo lên. Nghĩa phụ tâm cũng là thịt làm, nếu là thực sự có người coi trọng nghĩa phụ, ta tin tưởng, chỉ cần nàng lấy ra cũng đủ thiệt tình cùng kiên nhẫn, nghĩa phụ sẽ không nhìn không tới. Phượng Vũ trong lòng chấn động, lời này quả thực là nói đến nàng tâm khảm thượng, nàng từ 8 tuổi năm ấy nghe nói qua áo gió xong việc, liền lập chí phải gả một cái đối nàng toàn tâm toàn ý nam tử. Nàng mẫu phi là sủng phi thì thế nào, phụ hoàng còn không phải tam cung lục viện, cuối cùng mẫu phi còn bị những cái đó nữ nhân hại chết. nàng là có phong hào công chúa, mặc kệ về sau phò mã là ai, tuyệt đối không thể nạp thiếp, nhưng chuyện đó ai lại nói được chuẩn, không chuẩn hắn hướng trong nhà mang, hắn ở bên ngoài trộm dưỡng, ngươi năng lực hắn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn mỗi ngày đại xảo đại nháo, gà chó không yên sao? Không. Nàng không muốn, nàng liền muốn tìm cái chính mình thích, cũng thích chính mình người hạnh hạnh phúc phúc quá cả đời. Trương Tiểu Thảo thấy hữu dụng, tiếp tục ám chỉ nói, nghĩa phụ tuổi lớn chút, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, một khi cưới cái nào nữ tử, tuyệt đối sẽ đãi nàng toàn tâm toàn ý, tuy rằng ngay từ đầu khả năng sẽ gian nan chút, bất quá, ta cảm thấy có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, trả giá lại nhiều nỗ lực, cũng là đáng giá. Phượng Vũ đẹp đơn phượng nhãn trong phút chốc lấp lánh sáng lên, làm như tìm được rồi vô tận dũng khí. Ngươi nói rất đúng, khó khăn tính cái gì, nông dân muốn thu hoạch, không chỉ có muốn vất vả lao động, còn muốn gánh vác không thu hoạch nguy hiểm, nhưng bọn họ sẽ không bởi vì này đó, liền không trồng trọt. Ta đường đường tinh nguyệt công chúa, lại sao lại sợ hãi điểm này khó khăn, liền tính cuối cùng hắn không đáp ứng, ta ít nhất nỗ lực quá, sẽ không có tiếc nuối, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng, lại đi tìm cái hảo phò mã, giống nhau yên vui phú quý quá cả đời. Trương Tiểu Thảo ngốc ngốc nhìn vỗ bộ ngực, lời nói hùng hồn Phượng Vũ, đột nhiên nhớ tới nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian gút mắt, nàng một cái hiện đại người, chi bằng Phượng Vũ cái này sinh trưởng ở địa phương cổ nhân tới dứt khoát. Phượng Vũ tự mình cổ vũ xong, lại phát hiện Trương Tiểu Thảo không phản ứng nàng, tập trung nhìn vào, liền thấy nàng một bộ ngây ngốc bộ dáng, linh hồn nhỏ bé cũng không biết phiêu chỗ nào vậy. Uy, hồi hồn nhi, suy nghĩ cái gì đâu? Trương Tiểu Thảo đột nhiên bị Phượng Vũ một phách, hoảng sợ, thu liêm tâm thần, xấu xa cười, hỏi ngược lại, ngươi nói hắn là ai? Còn không đợi nàng trả lời, nàng đột nhiên trừng mắt, không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ ngươi trong miệng hắn là nghĩa phụ? Phượng Vũ vừa nghe, nhảy lên chân tới che lại nàng miệng, làm tặc dường như khắp nơi nhìn xung quanh, sợ có người nghe được. Lớn tiếng. Như vậy ồn ào làm cái gì, làm người đã biết ồn ào đi ra ngoài, ta còn như thế nào truy ngươi nghĩa phụ? Nếu đã hạ quyết tâm, lại cất giấu liền không thú vị, đơn giản nói cho nàng, miễn cho nàng thật cấp bản thân tìm nghĩa mẫu đi, nàng còn muốn biết chờ nàng xưng hô chính mình vì nghĩa mẫu khi quân bách hình dáng đâu. Trương Tiểu Thảo nếu là biết nàng còn có cái này trò đùa dai tâm tư, nhất định hối hận nhắc tới chuyện này, chỉ tiếc, lời này đều nói, lại há có thể lại thu hồi. Đi. Ai, đúng rồi, việc này ngươi trước đừng cùng áo gió nói, ta muốn chính mình đối hắn nói mới được, về sau ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi, chính ngươi nhìn làm. Nhìn Phượng Vũ đương nhiên bộ dáng, Trương Tiểu Thảo khóe mắt trừ trừ, đây là làm nàng phản bội nghĩa phụ, cho nàng chế tạo tiếp cận nghĩa phụ cơ hội. Không phải nói cổ nhân đều thực hàm xúc sao? Vị này hàm xúc niết, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là công chúa, cho nên thần mã rụt rè a, hàm xúc a, cùng nàng cách biệt. Phượng Vũ cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, tâm tình rất tốt nhìn đang ở cách đó không xa biên phơi nắng biên chơi đùa xà điêu. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, Phượng Vũ mới không tha hồi cung, trước khi đi, còn đưa cho Trương Tiểu Thảo một cái, ngươi hiểu ta cũng hiểu, ánh mắt nhi. Làm Trương Tiểu Thảo nháy mắt cảm giác chính mình quán thượng cái đại phiền toái. Buổi tối ăn cơm khi, cũng chỉ có Trương Tiểu Thảo cùng Áo Gió hai người, Áo Gió luôn luôn tùy ý, cũng không chú ý trên bàn cơm, những cái đó nhà giàu nhân gia quy củ, bởi vậy hai người đều là một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Thảo biết được nghĩa phụ đại nàng viết cấp nãi nãi cùng mộ hoa bồ câu đưa thư, đã làm nghĩa phụ ở song Hà Trấn người đưa đến Trương gia thôn. Thập phần cao hứng mà giống Áo Gió nói lời cảm tạ. Áo Gió cười nói, thật là cái nha đầu ngốc, ta là ngươi nghĩa phụ, đây là hẳn là. Trương Tiểu Thảo le lưỡi, này không phải cao hứng dưới liền. Đã quên sao? Đúng rồi nghĩa phụ, ngài sẽ không lại tiến cung cấp hoàng thượng ban sai đi. Áo Gió cho nàng gắp một khối thịt kho tàu chân giò lợn, xem nàng không tình nguyện ăn xong sau, mới mỉm cười nói, không đi. Chúng ta ra hai liền ngốc tại nơi này, hảo hảo qua cái náo nhiệt năm. Trương Tiểu Thảo cao hứng cực kỳ, nhớ tới Phượng Vũ tâm tư, nàng ra vẻ lơ đãng nói, nghĩa phụ nếu là lo lắng không náo nhiệt, dứt khoát cấp Tiểu Thảo cưới cái nghĩa mẫu trở về, tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội, về sau mỗi năm đều vô cùng náo nhiệt. Áo gió vừa nghe, trên mặt ý cười liền phai nhạt, ăn cơm tốc độ cũng chậm lại. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, liền biết chính mình thật nói sai lời nói, lại không biết nên như thế nào giải thích, loại này tình hình, càng giải thích, nghĩa phụ chỉ biết càng khó chịu. Áo gió ý thức được nàng đột nhiên an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đối diện thượng nàng thật cẩn thận ánh mắt, trong lòng không cấm tự trách, nàng nói như vậy cũng là xuất phát từ quan tâm hắn, bị người quan tâm là cỡ nào hạnh phúc sự, hắn lại không có ở nàng trước mặt che giấu hảo tự mình cảm xúc, làm nàng như thế lo lắng cho mình sẽ khổ sở. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, việc này nghĩa phụ trong lòng hiểu rõ, ngươi chỉ lo hảo hảo chiếu cố chính mình, vui sướng lớn lên, chờ ngươi cập kê, nghĩa phụ nhất định cho ngươi tìm cái hảo hôn phu. Trương Tiểu Thảo sắc mặt một, hảo hảo, nói như thế nào khởi nàng. Bất quá vì hòa hoãn nặng nề không khí, nàng cố ý nói, ta còn nhỏ đâu, lại nói, ta nhưng không tin nghĩa phụ có gì hảo ánh mắt. Áo gió cười mắng, ngươi đây là ở làm thấp đi chính mình sao? Nghĩa phụ nếu là không ánh mắt, ngươi cái này nghĩa nữ lại là như thế nào tới? Trương Tiểu Thảo trừng mắt, ngạo kiều nói, đó là ta chính mình quá ưu tú, mắt bị mù người đều có thể nhìn ra tới, ngươi chỉ là xem người ánh mắt không tốt, lại không phải người mù, tự nhiên có thể nhìn đến. Ha! Ha! Áo gió hết sức vui mừng cười ha hả, nhìn một cái cô nương ra, ồn ào chính mình ngàn hảo vạn hảo, cũng không sợ truyền ra đi làm người chê cười. Trương Tiểu Thảo cầm vừa nhấc, hừ hừ nói, ai dám chê cười, ta đây là ngay thẳng, có người rõ ràng muốn cho người khác biết chính mình hảo, còn cố tình ra vẻ khiêm tốn, đó là làm ra vẻ. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước kia bộ hỏa biến đại giang nam bắc đại hình cổ trang phim truyền hình bên trong một câu kinh điển lời kịch, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Áo gió nhìn đến nàng đáng yêu bộ dáng, xoa nàng đầu không buông tay, trong lòng càng thêm cảm thấy nhận hạ nàng đứa con gái này là cỡ nào anh minh quyết định, nguyên tưởng rằng cả đời đều sẽ không hưởng thụ đến như vậy thiên luân chi nhạc, hôm nay lại thật thật tại tại cảm nhận được. Trương Tiểu Thảo thừa nhận trên đỉnh đầu tác loạn bàn tay to, yên lặng mà nước mắt, trang tiểu hài tử, chơi si bán manh khôi hài vui vẻ, còn muốn chịu đựng sao thượng tàn phá, nàng dễ dàng sao? Đại khái là áo gió cũng ngượng ngùng, rốt cuộc đại phát từ bi tha nặng, tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành nhồi cho vịt ăn nghiệp lớn. Tới tới tới, ăn nhiều một chút, này đó món ăn hương vị đều không tồi, xem ngươi như vậy gầy, gió lớn một ít là có thể quát chạy. Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, trộm mà đem hắn kẹp đến trong chén đồ ăn lại kẹp đi ra ngoài, nhưng phong người nào đó có rất nhiều kiên nhẫn, thấy vậy cũng chưa nói cái gì, chỉ là gắp đồ ăn tốc độ càng nhanh. Trương Tiểu Thảo nhìn trong chén đôi đến tràn đầy đồ ăn, lệ rơi đầy mặt, nghĩ có phải hay không nên uy chỉ cẩu, sau đó mỗi lần ăn cơm, liền đem nó nhét vào cái bàn phía dưới giúp nàng tiêu tang. Năm nội còn sót lại 7-8 thiên lý, Phượng Vũ lại đánh tìm Trương Tiểu Thảo ôn chuyện ngụy trang, lại đây 2 lần, lại thường thường chơi không được bao lâu, liền tìm lấy cớ rời đi, chờ nàng tái xuất hiện thời điểm, hai con mắt tất nhiên đỏ rực. Mỗi đến lúc này, Trương Tiểu Thảo liền tự trách, nếu không phải nàng ám chỉ thêm xúi dục, Phượng Vũ có lẽ liền sẽ không như vậy khổ sở. Đương đêm giao thừa đêm trước Phượng Vũ lần thứ 3 sưng đỏ con mắt chạy tới tìm Trương Tiểu Thảo khi, Trương Tiểu Thảo rốt cuộc nhìn không được, Phượng Vũ, nếu quá khổ sở, liền từ bỏ đi. Phượng Vũ lau khô nước mắt, lần thứ 2 ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh kiên định, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta cũng không tin, hắn tâm thật là cục đã làm, liền tính là cục đã, ta cũng muốn cho hắn che nhiệt. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, nhất thời cũng phân không rõ Phượng Vũ đối đãi nghĩa phụ cảm tình rốt cuộc là xuất phát từ tình yêu, vẫn là chấp niệm. Phượng Vũ nắm chặt tay nàng, kiên định nói, ta thích hắn, không phải nhất thời xúc động, nếu chỉ là nhất thời xúc động, ta đối hắn cảm tình chỉ biết càng đổi càng đạm, sẽ không càng ngày càng thâm, chính là mỗi thấy hắn một lần, đối hắn cảm tình liền thâm một phần, có lẽ hiện tại ta còn không thể hoàn toàn minh bạch kịch nam theo như lời khắc cốt minh tâm tình yêu, chính là ta xác định hắn chính là ta muốn người kia, ta sẽ không dùng công chúa thân phận bức bách hắn, bức bách kết quả, chỉ biết giống kia con ngựa câu giống nhau, chết cũng sẽ không thỏa hiệp, ta sẽ dùng chính mình thiệt tình cùng kiên nhẫn, chậm rãi đi hòa tan hắn. Phượng Vũ này phiên lời nói, thật sâu mà đả động Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ ái mãnh liệt, ái nghĩa vô phản cố, nàng tự đáy lòng hy vọng, nàng có thể đem nghĩa phụ từ qua đi đau mất người yêu đả kích chung lôi ra tới, càng hy vọng bọn họ cuối cùng tu thành chính quả, hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Phượng Vũ đi rồi, Trương Tiểu Thảo một người lẳng lặng mà ngồi đã lâu, trong đầu không ngừng tiếng vọng Phượng Vũ kia phiên lời nói, cũng lại lần nữa nghiêm túc suy nghĩ nàng cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian cảm tình. Đại khái thật sự cảm tình không thâm, cho nên mỗi lần hai người cảm tình gặp được trở ngại, hoặc là xuất hiện khác vấn đề, nàng luôn là theo bản năng lựa chọn trốn tránh, xét đến cùng, nàng không có hoàn toàn trả giá chính mình thiệt tình. Ở sâu trong nội tâm lại hy vọng Lâm Triệu Nguyên trả giá toàn bộ cảm tình. Nói đến cùng, tại đây phân cảm tình, nàng ích kỷ, bủn xỉn, luôn là thủ kia phân điểm mấu chốt, không chịu bán ra một bước. Tuy rằng bảo hộ chính mình, chính là một khi gặp chân chính tình yêu, làm như vậy, cuối cùng, chỉ biết bỏ qua kia phân chân tình. Nàng tự nhận là đứng ở người đứng xem góc độ, là có thể thấy rõ hết thảy, chính là thân ở trong đó. Lại như thế nào có thể làm được chân chính bàng quan, nếu làm không được, cần gì phải đi áp lực chính mình cảm tình, như vậy ngược lại thấy không rõ chính mình thiệt tình. Lâm Triệu Nguyên trả giá nàng xem ở đáy mắt, hai người từ xác định lẫn nhau tâm ý, liền vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không có dư thừa thời gian cùng. Tinh lực nói chuyện yêu đương, nàng vội vàng khai thác tầm nhìn, hắn cũng là khắp nơi buôn tẩu, hai người chi gian quan hệ xuất hiện trở ngại cùng vấn đề. Cũng không có thể kịp thời giải quyết, nhưng tuy là như thế, hai người cảm tình lại giống nước ấm, chưa từng có mãnh liệt quá, cũng chưa bao giờ làm lạnh, không ôn không hòa, đáy lòng nhưng vẫn là vướng bận lẫn nhau. Bọn họ lộng tới hôm nay nông nỗi, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là ở trên người nàng, nếu nàng có thể giống Phượng Vũ như vậy, không chút nào che giấu chính mình nhất chân thật cảm tình, cái gì nguyên thị, cái gì môn đăng hộ đối, toàn bộ đều đi gặp quỷ. Nàng chưa từng có đem này đó để ở trong lòng quá, cố kỵ bất quá là Lâm Triệu Nguyên, nguyên bản hắn liền cùng nàng nói qua, hắn cũng không thèm để ý môn đăng hộ đối, thậm chí nói qua nguyên thị cũng không thể trở thành hắn trở ngại, chính là nàng lại chui rúc vào sừng châu, cố chấp cho rằng hắn là ở hống hắn, sau lại, liền nãi nãi, đều thỏa hiệp, nhưng chính mình thế nhưng có từ bỏ ý niệm, cuối cùng, là nàng vẫn luôn không có hoàn toàn tín nhiệm qua hắn. Nghĩ thông suốt này đó, Trương Tiểu Thảo thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như là đột nhiên buông xuống một cục đá lớn giống nhau, cả người đều trở nên khoan khoái không ít, giữa mày cất giấu tối tăm cũng hoàn toàn tiêu tán, nàng hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy Lâm Triệu Nguyên, tưởng cùng hắn thẳng thắn thành khẩn hết thảy, chính là lại căn bản không có liên hệ hắn biện pháp. Nàng suy sụp dựa vào bên cửa sổ, đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, hắn tổng có thể nghĩ cách tìm được chính mình. Nhưng nàng lại trước nay không biết hắn ở nơi nào, thậm chí đang làm những gì, có hay không nguy hiểm. Chính bí mật lẻn vào Tam Hoàng Tử Phủ, cùng càng thêm quyến rũ Phượng Lăng Nghị sự Lâm Triệu Nguyên hình như có sở cảm, trong lòng đột nhiên hiện lên khởi nữ tử giọng nói và dáng điệu nụ cười, khóe miệng không tự giác. Tràn ra một tia ôn nhu ý cười, lệnh Phượng Lăng lông tơ dựng ngược, một phen xả quá chăn, đem chính mình bọc cái kín mít. Lâm Triệu Nguyên đầy đầu hắc tuyến, hiếm thấy trêu chọc nói, liền tính ngươi lớn lên tú sắc khả san, kia cũng là cái đại nam nhân, yên tâm, ta phi đoạn tụ, cũng không phải khang mẫn, ngươi liền tính cởi hết, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Phượng Lăng vừa nghe, mắt Phượng nhẹ trọn, cười như không cười nói, chẳng lẽ là nhớ tới cái kia không ngược, không mông giá nha đầu. Lâm Triệu Nguyên thấy hắn thế nhưng như thế trắng ra lộ liễu kia chính mình âu yếm nữ tử nói giỡn, không chút nghĩ ngợi. Sao khởi trong tầm tay cái chặn giấy bắn nhanh mà đi, cái chặn giấy kẹp theo sắc bén nội kình, bay nhanh đến Phượng Lăng mặt, Phượng Lăng thấy hắn tới thật sự, khiếp sợ, cũng không dám trực tiếp duỗi tay tiếp, vì thế, ở trên giường một cái lư đả cổ nhi, trốn rồi khai, lưu loát động tác, căn bản không giống thân bị trọng thương, mau, chết bộ dáng. Ngươi có biết hay không ta thoáng chậm một chút, liền sẽ huyết bắn ba thước a. Phượng Lăng ra đại xấu. Bất mãn hướng nhàn nhã tự đắc Lâm Triệu Nguyên rít gào nói. Lâm Triệu Nguyên nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, lại hồ ngôn loạn ngữ, dùng liền không ngừng sáu thành lực đạo. Còn có, công phu của ngươi cũng nên tái hảo hảo luyện luyện, bằng không, lần sau gặp được lợi hại hơn thích khách, liền không chỉ là nhẹ nhàng mà chảy ra. Phượng Lăng đem này lời khuyên nghe vào trong lòng, trên mặt lại chẳng hề để ý nói, không đủ vì theo binh tôm tướng cua mà thôi. Lâm Triệu Nguyên lạnh lạnh nhìn hắn mông liếc mắt một cái, một bộ vô cùng may mắn bộ dáng, may mắn lúc ấy bắn chật, bằng không, kia một mũi tên, trực tiếp làm ngươi biến thành thái giám, liền cung hình đều không dùng tới. Phượng Lăng vừa nghe, trên mặt tức khắc biến thành màu gan heo, bị người bắn trúng mông, lại thiên một phần, liền có bắn trúng nơi đó khả. Năng, này với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, chẳng sợ trên ngực kia một mũi tên lại thâm một chút, hắn đều không nghĩ bị người bắn trúng mông, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc ấy nên ngồi xổm xuống, mà không phải nhảy lên. Hừ, đó là bổn hoàng tử nhất thời đại ý, mới làm cho bọn họ thực hiện được. Lần sau, bổn hoàng tử nhất định đưa bọn họ mông tất cả đều bắn thành cái sàng. Lâm Triệu Nguyên không nói gì, cuối cùng vẫn là nhắc nhở nói, vị kia tuy rằng chỉ giết mấy cái đề cập việc này đại thần, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi kia mấy cái ý tứ, nhưng là bọn họ đã phạm vào vị kia kiêng kỵ, gần nhất chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, ngươi cũng đừng ngoi đầu, bất quá, năm yến ngươi vẫn là cứ theo lẽ thường tham gia, bất quá, muốn trang một chút, tốt nhất chịu không nổi, té xỉu mới hảo. Cái gì, ngươi làm bổn hoàng tử trước công chúng giả bộ bất tỉnh, này qua có tổn hại bổn hoàng tử anh minh thần võ hình tượng. Phượng Lăng kêu to, hảo đi, kỳ thật hắn cũng có cái này ý niệm tới. Lâm Triệu Nguyên lần thứ hai liếc liếc mắt một cái hắn mông, giống như ngươi ở trước mắt bao người, che lại bị bắn trúng mông kia một khắc bị người nâng ra tới thời điểm, liền không có cái gì hình tượng đáng nói. Phượng Lăng gắt gao mà trừng mắt Lâm Triệu Nguyên, nghiến răng nghiến lợi rít gào nói, nói câu dễ nghe ngươi sẽ chết a. Nào biết, Lâm Triệu Nguyên nhíu mày tự hỏi một phen, nghiêm trang nói, sẽ. Phượng Lăng tức giận đến sao khởi mới vừa rồi dừng ở trên giường cái chặn giấy, đổ ập xuống hướng tới Lâm Triệu Nguyên ném qua đi. Lâm Triệu Nguyên đứng dậy chợt lóe, đãi cái chặn giấy tạp đến lưng ghế thượng, phát ra một tiếng trầm vang, nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Mau từ mật đạo trung ra tới, liền đến khách điếm, Lâm Triệu Nguyên mang lên áo choàng thượng chụp mũ, đem cả khuôn mặt đều bọc đến kín mít, mới mở cửa, cẩn thận nghe xong nghe bốn phía động tĩnh, thấy không có dị thường, mới ra cửa phòng đi xuống lâu đi, trực tiếp đi vào trên đường cái. Hiện tại là mùa đông, hảo những người này đều làm loại này giả dạng, đi ở trên đường cái, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cầm nha môn viết hóa đơn thủ lệnh, Lâm Triệu Nguyên thông suốt ra khỏi cửa thành, gần nhất điều tra lơi lỏng không ít. Chỉ cần dùng nha môn thủ lệnh, liền không cần tiếp thu kiểm tra, có thể tùy ý ra vào. Một đường bước nhanh đi trước, không bao lâu liền nhìn đến cách đó không xa thôn trang trên cửa lớn, treo một đôi đỏ rực đèn lồng, đang tản phát ra ấm áp hồng quang. Nghĩ trong viện đầu nhân nhi, hắn trong lòng cũng trở nên ấm áp, mới vừa rồi ở Tam Hoàng Tử Phủ, đột nhiên bức thiết muốn nhìn thấy nàng. Trong phòng, Trương Tiểu Thảo đã rửa mặt qua, đang định sớm chút ngủ, rạng sáng rời giường làm cơm tất niên, đúng lúc này, nghe được có người ở góc cửa sổ, nàng trong lòng vui vẻ, trực giác chính là hắn. Tiểu một tiểu nhị, tiểu tam cũng đứng lên, một đám cổ duỗi thật dài, lén lút đi đến bên cửa sổ, phòng bị có người tiến vào. Trương Tiểu Thảo xem buồn cười, vội vàng đem chúng nó oanh đến một bên đi, mới mở ra cửa sổ, vừa thấy, quả nhiên là hắn. Lâm Triệu Nguyên mỉm cười nhảy vào tới, một tay đem người yêu nhi ôm sát. Mau buông ra, cửa sổ còn không có quan đâu. Trương Tiểu Thảo sợ tới mức vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn, nếu là làm người thấy được, nàng còn muốn hay không gặp người. Lâm Triệu Nguyên cũng là nhất thời không khống chế được, nghe xong lời này, liền đưa buông lỏng ra cánh tay, xoay người nhanh chóng quan hảo cửa sổ, nháy mắt lại đem người ôm chặt. Trương Tiểu Thảo cũng là vây quanh được hắn vòng eo, đầu vùi vào hắn ngực, lần này không có nửa điểm do dự. Nhận thấy được nàng không muốn xa rời, Lâm Triệu Nguyên càng thêm buộc chặt cánh tay, khóe miệng vỡ ra một nụ cười rạng rỡ. Nguyên lai nha đầu cũng tại tưởng niệm hắn đâu. Hai người gắt gao ôm nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Tiểu Thảo cánh tay đều toan, mới không thể không buông ra. Hôm nay còn đi sao? Lâm Triệu Nguyên nắm tay nàng đi đến mép giường, hai người tương đối mà ngồi, nói giỡn nói, ngươi nếu không nghĩ ta đi, ta cầu mà không được, vừa lúc ngày mai bái phỏng ngươi nghĩa phụ, thuận tiện đem đôi ta sự nói cho hắn. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, sát có chuyện là trầm tư một lát, nói, hảo a, sớm hay muộn muốn gặp, liền ngày mai, tết nhất, liền tính. Nghĩa phụ không thích ngươi, cũng sẽ không quá cho ngươi nan kham. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, tự động xem nhẹ nàng câu nói kế tiếp, kích động nói, ngươi nói thật. Đây là không phải nói, nàng đã quyết định chân chính cùng hắn nắm tay ở bên nhau. Trương Tiểu Thảo thấy hắn như thế phản ứng, trong lòng ê ẩm, lại che giấu trụ, cố ý chừng hắn một cái, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi nếu là không vui, hiện tại liền đi cũng đúng. Lâm Triệu Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt ôn nhu như là muốn nhỏ giọt ra tới giống nhau, từ ngày đó lúc sau, ta không có lúc nào là không lo lắng ngươi sẽ đột nhiên ly ta mà đi, gả cho người khác, nếu ngươi thật quyết định đi ra ta tầm mắt, ta sẽ tình nguyện chính mình từ đây biến thành người mù. Trương Tiểu Thảo hốc mắt đỏ lên, sau một lúc lâu nói không ra lời, cuối cùng trừng mắt hắn nói, ta còn nhớ rõ người nào đó nói qua, nếu là ta dám gả cho người khác, ngươi sẽ giết hắn. Lâm Triệu Nguyên xoa nàng đầu, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu nói, lúc ban đầu đích xác có cái này ý tưởng, tưởng tượng đến trơ mắt nhìn ngươi gả cho người khác, ta nơi này tựa như đao cắt giống nhau đau. Nói nơi này, hắn dắt Trương Tiểu Thảo tay đặt ở trái tim chỗ, chính là sống chết trước mắt kia một khắc, ta lại ngóng trông ngươi có thể hoàn toàn quên ta, tìm cái hảo nam nhân an an ổn ổn quá cả đời, lúc ấy ta ở trong lòng thề, chẳng sợ đã chết, tình nguyện từ bỏ đầu thai chuyển thế cơ hội, hồn phách cũng muốn thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi quá đến hảo, ta mới có thể thật thật an tâm. Trương Tiểu Thảo gắt gao mà đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, không cho hắn nhìn đến chính mình rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Nàng đột nhiên may mắn chính mình không có lại bồi hồi bàng hoàng đi xuống, bỏ lỡ hắn, đời này, nàng sẽ không gặp lại giống hắn như vậy nam tử, hắn chính là nàng này một đời mệnh chung chú định. Người kia, Lâm Triệu Nguyên cũng may mắn chính mình thuận theo chính mình tâm ý lại đây, bằng không còn không biết khi nào mới có thể được đến nàng đáp lại. Trước kia là ta không tốt, luôn là cố chấp cho rằng ngươi đời này chỉ có thể là của ta, rồi lại thường xuyên không ở bên cạnh ngươi, ở ngươi tứ cố vô thân thời điểm, không có thể kịp thời gấp trở về bảo hộ ngươi, về sau không bao giờ biết, chờ có một số việc hoàn toàn chấm dứt, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi. Ngươi nguyện ý đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi đâu, tóm lại, sẽ không lại làm ngươi một người đối mặt sở hữu sự. Trương Tiểu Thảo không nói, chỉ gắt gao mà ôm hắn eo, không nghĩ lại buông ra. Lâm Triệu Nguyên nhìn không được cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, cảm khái vạn phần, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ chi gian cảm tình cuối cùng về phía trước bước ra một bước to, về sau, hắn muốn càng tốt đãi nàng. Hai người gắt gao gắn bó, ai cũng chưa nói nữa. Qua hồi lâu, Lâm Triệu Nguyên nghe được nàng nhợt nhạt tiếng hít thở, biết nàng là ngủ rồi. Trong lòng tất cả đều là thỏa mãn, nhiều ít cái ban đêm, hắn khát vọng cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng đi vào giấc ngủ, hiện tại rốt cuộc thực hiện, hắn cảm thấy tựa như nằm mơ giống nhau. Nhận thấy được nàng không ngừng chiều hắn trong lòng ngược tễ, ý thức được nàng lạnh, toại nhẹ nhàng mà xả quá chăn, đem nàng bọc đến kín mít, hắn liền ôm chăn, làm nàng dựa vào hắn trên người, làm nàng có thể ngủ thoải mái chút. Cứ như vậy vẫn luôn qua giờ tí, Trương Tiểu Thảo từ gà gáy trung tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa đôi mắt ngồi thẳng thân mình, tay đột nhiên có đến không mềm không ngạnh đồ vật thượng, tức khắc hoảng sợ, đã thấy rõ dựa vào đầu giường ngủ Lâm Triệu Nguyên, mới ý thức toàn tỉnh, mới vừa rồi tay là ấn tới rồi hắn trên bụng. Nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường đứng lên, bừng tỉnh trong phòng ba con xà điêu, chúng nó đồng thời khẽ gọi hai tiếng, xem như chào hỏi, lại sợ. Tới mức Trương Tiểu Thảo đột nhiên quay đầu lại xem, phát hiện trên giường người đã tỉnh, chính mỉm cười nhìn nàng. Ta đi làm cơm tất niên, hiện tại còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu, ta phải đi, lại ngốc đi xuống rất có thể bị người phát hiện, có tổn hại ngươi khuê dự. Trương Tiểu Thảo vội la lên, hôm nay trừ tịch đâu, ngươi một người thượng chỗ nào ăn Tết đi, liền lưu lại đi, ta là thật sự muốn cho ngươi cùng nghĩa phụ nhận thức. Lâm Triệu Nguyên xoa xoa nàng đầu cười nói, ta đi trước trong thành mua chút lễ vật, lấy bái phỏng ngươi nghĩa phụ danh nghĩa, từ cổng lớn quang minh chính đại tiến vào, như vậy người khác sẽ không nói cái gì. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, biết hắn nói có đạo lý, mặc kệ hắn là từ chính mình trong phòng đi ra ngoài, vẫn là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, luôn là không tốt. Lâm Triệu Nguyên hôn hôn cái trán của nàng, ôn nhu nói, chờ ta, Hừng Đông phía trước, ta nhất định gấp trở về. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nhìn theo hắn nhảy cửa sổ rời đi, thẳng đến hắn dung nhập trong đêm đen, rốt cuộc tìm không thấy hắn thân ảnh. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, biết là Lan Chỉ cùng Lục Vu tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, liền mở cửa, làm các nàng tiến vào. Lan Chỉ cẩn thận, nhìn đến cửa sổ mở ra, khí lạnh vèo vèo hướng trong sấm, một bên quan cửa sổ một bên nói, cô nương về sau chớ có mùa đông đại sớm liền mở cửa sổ, dễ dàng cảm lạnh đâu. Trương Tiểu Thảo le lưỡi, cười đồng ý. Thu thập hảo sau, Trương Tiểu Thảo liền mang theo hai người đi phòng bếp. Nguyên bản ở phòng bếp bận việc người đều biết nàng muốn đích thân xuống bếp làm cơm tất niên, đều sớm lên trợ thủ, đã bắt đầu tinh tế nhất thiết. Chủ tử cơm tất niên cùng những người khác tự nhiên bất đồng, Trương Tiểu Thảo liền làm nàng cùng nghĩa phụ, nguyên liệu nấu ăn ngày hôm qua liền toàn bộ bị hào, số lượng không ít, hiện tại nhiều cá nhân cũng không cần lo lắng sẽ không đủ. Những người khác cơm tất niên cũng muốn bắt đầu làm, Trương Tiểu Thảo không cho nguyên bản phòng bếp người hỗ trợ, làm cho bọn họ bắt đầu làm chính mình cơm tất niên, khiến cho Lan Chỉ cùng Lục Vu hỗ trợ. Cũng may nơi này phòng bếp đủ đại, cũng không ngừng một cái bệ bếp, có thể đồng thời khai hỏa. Lẫn nhau chào hỏi, Trương Tiểu Thảo liền vén tay áo bận việc lên, Lan Chỉ hỗ trợ nhóm lửa, Lục Vu liền ở một bên chờ, chuẩn bị tùy thời hỗ trợ. Giống nhau cơm tất niên nấu ăn hảo đều sẽ lấy cái cát lợi số, giống 6 sao 10, 6 6, 8 8 từ từ, giống nhau bẩn hàng nhân ra, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn như thế nào, cũng sẽ làm thượng lục đạo, hơn nữa cần thiết phải có cá có thịt, ngụ ý hàng năm có thừa, thịt tỏ vẻ năm sau sẽ có ngày lành quá, điều kiện tốt một chút nhân ra, tắc sẽ phong phú một ít, đảo không phải nói thức ăn số lượng nhiều, mà là nguyên liệu nấu ăn sẽ chân quý một ít, giống những cái đó đại phú đại quý. Nhân ra, người trong nhà nhiều, giống nhau đều thượng sau sau nói đồ ăn. Lúc trước nàng biết được sau, thật sâu mà cảm thấy xa xỉ lãng phí, chính là không có biện pháp, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, bần phú không đều luôn là tồn tại, hảo những người này đều công kích những cái đó người giàu có xa xỉ hủ hóa, thậm chí làm giàu bất nhân gì đó, kỳ thật căn bản không cần thiết, ngươi có thể bảo đảm tương lai chính mình giàu có, sẽ không giống bọn họ như vậy sao? Lại nói tiếp, bọn họ xa xỉ hưởng thụ, còn kéo động nội cần, biến tướng xúc tiến kinh tế phát triển đâu, nếu vô pháp thay đổi loại này hiện trạng, cần gì phải một bên hâm mộ, một bên châm chọc, này cùng không ăn được nho thì nói nho còn xanh có cái gì khác nhau, mà này một đời những cái đó hào môn quý tộc, ăn không phải cơm tất niên, mà là mặt mũi, nếu là thức ăn thiếu, truyền ra đi nhân ra còn tưởng rằng ngươi trong phủ đã miệng cọt gan thỏ đâu. Lần này, Trương Tiểu Thảo tính toán làm 10 đạo đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải nhiều chân quý, giống đậu hủ cũng làm, tuy rằng tầm thường, nhưng là nàng biết dùng đậu hủ làm món ăn liền không ít, hơn nữa mọi thứ mỹ vị, nếu không phải ăn Tết, nàng đều muốn làm một bàn đậu hủ yến. Nguyên bản trong phòng bếp người phía trước cảm thấy tuổi còn trẻ mà cô nương làm đồ ăn sẽ không quá hảo, chính là mới một đạo đậu hủ, liền đưa bọn họ trấn trụ, bọn họ trước nay cũng không biết không có gì đặc biệt đậu hủ cũng có thể làm ra như vậy mỹ vị tới, một đám thu hồi xem thường chi tâm, chỉ ngóng trông có thể học được mấy tay. Ở trong phòng bếp bận việc gần một cái nửa canh giờ, Trương Tiểu Thảo mới đưa sở hữu thức ăn làm tốt, mới vừa rửa tay xong, đang định đi tiền viện nhìn xem Lâm Triệu Nguyên có hay không tới, liền nhìn đến nghĩa phụ thế nhưng mang theo cá nhân vào phòng bếp, người này không phải Lâm Triệu Nguyên lại là ai? Trên bàn cơm, không khí có chút quỷ dị, áo gió sắc mặt không tốt, thường thường liếc coi Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, xem qua lúc sau, sắc mặt liền càng kém. Lâm Triệu Nguyên lão thần khắp nơi đang ăn cơm đồ ăn, đã lâu không nếm nha đầu tay nghề, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ăn được, đến nỗi kia nói phiền nhân tầm mắt làm lơ liền hảo. Trương Tiểu Thảo cúi đầu, thành thành thật thật lùa cơm, hận không thể đem chính mình biến thành tiểu trong suốt. Cũng may trong phòng liền bọn họ ba cái, có một số việc lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo, giáo người khác thấy lung tung suy đoán liền không đẹp. Rốt cuộc, cơm tất niên ở quỷ dị không khí chung kết thúc, Trương Tiểu Thảo âm thầm xoa bụng, lo lắng sẽ tiêu hóa bất lương. Thấy nghĩa phụ sắc mặt vẫn là không tốt, nàng lắp bắp nói, nghĩa phụ, là ta làm Lâm đại ca lại đây ăn cơm tất niên, hắn một người ở kinh thành, ăn Tết nhiều không hảo a, lại nói chúng ta cũng là đồng hương, ra cửa bên ngoài, lẫn nhau chiếu ứng cũng là hẳn là. Lời này vừa nói ra, Áo Gió, Lâm Triệu Nguyên đồng thời bất mãn. Áo Gió cảm thấy nghĩa nữ là ở vì cái này còn không biết cái gì giáp tâm nam nhân nói lời nói, này sao lại có thể? Lâm Triệu Nguyên tắc bất mãn nàng hàm hồ bọn họ chi gian quan hệ, cái gì kêu đồng hương, cái gì kêu lẫn nhau chiếu ứng. Tối hôm qua nàng còn tưởng thẳng thắn thành khẩn bọn họ quan tâm tới, này còn không có hừng đông đâu, liền thay đổi. Trương Tiểu Thảo bị bọn họ xem đến sợ hãi, còn là cường chống một bộ ta không sai bộ dáng. Áo Gió hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, âm thầm thở dài, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không thể dễ dàng buông tha cái này giấu đầu lộ đuôi, không dám biểu lộ thân phận thiếu niên, hắn nhưng không cho rằng hắn gần là Trương gia thôn thôn dân, huyện học học sinh, Trung Châu phủ giải nguyên này ba loại thân phận đơn giản như vậy. Vội ban ngày, ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi, nghĩa phụ tưởng cùng hắn nói chuyện. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhìn xem Áo Gió, nhìn xem Lâm Triệu Nguyên, ở ghế trên dịch nửa ngày cũng không đứng lên. Áo Gió thấy thế, thở phì phì nói, ngươi còn lo lắng nghĩa phụ cùng hắn đánh nhau không thành. Ngươi yên tâm, nghĩa phụ là văn nhã người, sẽ không làm như vậy không phẩm sự. Lâm Triệu Nguyên khóe mắt co giật, cười như không cười nhìn hắn một cái, không biết hắn còn có nhớ hay không ở quốc tử giám niệm thư khi, hắn không quen nhìn chính mình. Tụ tập thật nhiều người khắp nơi vây truy chặn đường hắn, cuối cùng phản bị hắn đánh đến hoa rơi nước chảy, nửa tháng không dám ra tới gặp người. Áo Gió bị hắn quỷ dị ánh mắt xem trong lòng phát mau, thấy Trương Tiểu Thảo còn không đi, không kiên nhẫn thúc giục nói, nghĩa phụ nói không đánh nhau liền không đánh nhau, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Trương Tiểu Thảo rồi rắm, ngài lão không phải đánh nhau lời này, ta còn tin tưởng, nhưng ngài đều nói ra, trong lòng tuyệt đối là muốn động thủ, liền sợ ngươi khống chế không được thật động thủ a. Lâm Triệu Nguyên nhìn buồn cười, ôn nhu nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, yên tâm, liền tính hắn thật muốn động thủ, ta cũng sẽ nhường hắn, sẽ không làm hắn thua quá khó coi. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính an ủi nàng, cũng không cần lớn tiếng như vậy a, này không phải cố ý hướng nghĩa phụ thị uy sao? Quả nhiên, Áo Gió nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nguyên, hận không thể hiện tại liền tấu hắn răng rơi đầy đất, làm hắn đừng lại trưởng bối trước mặt như vậy kiêu ngạo. Nói lên trưởng bối, Lâm Triệu Nguyên so với hắn còn buồn bực, kiếp trước nếu là chính mình cùng phụ thân không bị hại chết, nhụy nhi liền sẽ gả cho trước mắt người này, chính mình chính là hắn đại cứu huynh, hiện tại khen ngược, hắn thành nha đầu nghĩa phụ, hắn cũng không duyên cớ lùn đồng lứa nhi. Tương lai cùng nha đầu thành hôn, còn phải trái lại kêu hắn một tiếng nghĩa phụ, còn có so này càng làm cho người buồn bực sự sao? Trương Tiểu Thảo biết chính mình đãi đi xuống không tốt, liền cho Lâm Triệu Nguyên một cái khẩn cầu ánh mắt, làm hắn nói chuyện chú ý chút, chớ chọc bực nghĩa phụ, này đối ai đều không tốt. Lâm Triệu Nguyên nơi nào bỏ được làm nàng lo lắng, liên tục gật đầu, còn vỗ vỗ chính mình ngực, làm nàng yên tâm. Trương Tiểu Thảo lúc này mới yên tâm đi rồi. Vẫn luôn nhìn bọn họ hỗ động. Áo Gió trong lòng ê ẩm, càng thêm xem cái này kiêu ngạo tiểu tử thúi không vừa mắt, vì thế, hai lời chưa nói, trực tiếp ra tay, hướng tới hắn bề mặt công tới. Lâm Triệu Nguyên không nghĩ tới hắn còn chưa nói động thủ liền động thủ, vội vàng vọt đến một bên, nào biết Áo Gió theo sát tới, ra tay không chút khách khí, mãn hàm sắc bén chi thế. Biết hắn là tới thật sự, Lâm Triệu Nguyên cũng không khách khí, tuy rằng không có đánh trả, lại làm hắn vô pháp nhi gần người, chỉ sợ đến y biên mà thôi. Áo Gió vẫn luôn biết tiểu tử này võ công không yếu, lại không nghĩ chính mình thế nhưng liền biên nhi đều sợ không tới, thấy hắn chỉ là một mặt tránh né, căn bản không ra tay, chỉ đương hắn là xem thường chính mình, thở phì phì quát, ra tay, lại không ra tay, hôm nay liền cho ta rời đi nơi này. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, quả nhiên động thủ, không có dùng ra toàn bộ vũ lực, lại lệnh Áo Gió sinh ra nguy cơ cảm, càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được, người này chẳng lẽ là đánh từ trong bụng mẹ liền ở tập võ. Chẳng được bao lâu, toàn bộ nhà ăn cùng tao tạc dường như, bàn ghế rơi rớt tan tác đổ đầy đất, toái chén toái đĩa sét đánh rung động, hỗn độn bất kham. Sau nửa canh giờ, áo gió thở hổn hển đặt mông ngồi ở thiếu chỉ chân ghế trên, hữu khí vô lực trừng mắt gần sắc mặt đỏ lên Lâm Triệu Nguyên, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là già rồi, mới luận bàn như vậy một lát liền không được. Nói dứt lời, ngươi hôm nay lại đây rốt cuộc có cái gì ý đồ? Nếu là người khác, hắn sẽ không kiêng kỵ, nhưng trước mắt thiếu niên này phá lệ tà môn, hắn mấy ngày trước rảnh rỗi, làm người điều tra hắn sinh ra đến bây giờ, lớn lớn bé bé hết thảy sự, vẫn chưa phát hiện dị thường, nhưng chính là như vậy, mới làm hắn càng thêm cảm thấy hắn không đơn giản. Lâm Triệu Nguyên thấy hắn thế nhưng còn tại hoài nghi hắn, không cấm cười nhạo một tiếng, cười nhạo nói, ngươi vẫn là trước. Đem thở hổn hển đều lại nói, đừng lập tức bế đi qua. Này mười mấy năm xuống dưới, nhưng thật ra so trước kia tiến bộ không ít, bất quá, hắn chính là không quen nhìn hắn này phó chất vấn ngữ khí. Áo gió chán nản, càng thêm cảm thấy hắn đối khuê nữ không phải thiệt tình, nhà ai con rể tới cửa không phải nịnh hót nhà gái ra trưởng bối, đặc biệt là nhạc phụ nhạc mẫu, hắn tuy nói không phải tiểu thảo thân sinh phụ thân, nhưng này nghĩa phụ cũng coi như hơn phân nửa cái phụ thân. Đối nàng việc hôn nhân cũng có tham dự quyền lợi. Tiểu tử này không nói nịnh hót, nhưng nói chuyện dễ nghe điểm nhi sẽ chết a. Lâm Triệu Nguyên làm như biết hắn suy nghĩ cái gì, đắc ý kích thích nói, nha đầu cùng ta quen biết đã lâu, đôi ta đính ước thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu đâu. Áo gió thật sự phải bị tức chết rồi, hắn cũng không biết chính mình sao lại thế này, ở cái này thiếu niên trước mặt, chính là vô pháp bảo trì trấn định cùng ổn trọng, đối mặt hắn, tựa như đối mặt đã từng cái kia hảo huynh đệ giống nhau, gia hỏa kia cũng luôn có biện pháp làm hắn tức giận đến dậm chân. Lâm Triệu Nguyên thập phần thưởng thức hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, lại nói tiếp, mười mấy năm không có như vậy qua, thật đúng là hoài niệm thực, một cái thành niên linh hồn đỉnh một cái ấu tiểu thân mình sống đến đại, hắn đã cô độc rất nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy kiếp trước quen thuộc người, dường như đã có mấy đời, làm hắn nhẹ nhàng đồng thời, càng có rất nhiều bi thương, yêu thương phụ thân hắn, hắn vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay muội muội, đều bởi vì hắn, tất cả đều xuống dốc cái kết cục tốt. Ngay cả áo gió cũng lẻ loi một mình qua đến bây giờ, nếu muội muội còn sống, bọn họ nên là cỡ nào hạnh phúc một đôi. Áo gió nhìn đột nhiên trầm mặc xuống dưới Lâm Triệu Nguyên, trong lòng cũng trở nên dầu dĩ, lắc đầu, ném ra này quỷ dị cảm xúc, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta không hy vọng ngươi lợi dụng tiểu thảo cảm tình, ngươi muốn thật muốn từ ta nơi này được đến cái gì, chỉ cần không phải mưu triều soán vị, tai họa ba tánh, xem ở tiểu thảo phần thượng, ta có thể giúp ngươi. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn nói, ta không cần ngươi giúp ta cái gì, trước hai lần tìm ngươi, là ngươi ta chi gian hợp tác, không tồn tại ai lợi dụng ai, ta cùng nha đầu quen biết đã lâu, càng không thể có thể sẽ lợi dụng nàng cảm tình tới yêu cầu ngươi làm cái gì, ta không phải cái gì người tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng cảm tình. Áo gió nghe xong, không tự giác tin hắn nói, giống như hắn trên người liền có loại này làm người tin phục năng lực, liền cùng năm đó hy năm giống nhau, bất quá, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói xuất khẩu, bằng không người này còn không biết như thế nào khoe khoang. Ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời, bằng không, liền tính định đỉnh tiểu thảo oán trách, ta cũng sẽ không làm ngươi lại tiếp tục lừa gạt nàng. Lâm Triệu Nguyên cười, trời quang trăng sáng, ngươi hảo hảo nhìn chính là, ta sẽ hảo hảo nhìn. Áo gió cũng là cười, khách quan nói, hắn cũng không chán ghét cái này rất có năng lực người trẻ tuổi, tự hỏi chính mình không kém, chính là chính hắn biết, chính mình tuổi trẻ lúc ấy thật đúng là không bằng hắn, lại bởi vì kia tầng không thể hiểu được quen thuộc cảm, làm hắn đối người này càng thêm chán ghét không đứng dậy. Nếu hắn đối khuê nữ là thiệt tình, hắn tự nhiên hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Đời này hắn liền nhận như vậy một cái khuê nữ, tự nhiên hy vọng nàng tương lai hạnh phúc, liền mới vừa rồi như vậy nhi, sợ là thật cùng người này xem đôi mắt nhi, hắn liền tính không bỏ được, cũng không thể thật sự đi phá hư. Trương Tiểu Thảo trở lại phòng cũng vô tâm tư ngủ, chỉ là khởi qua sớm, thật sự là thực vây. Mơ mơ màng màng dựa vào trên giường, không bao lâu vẫn là ngủ đi qua. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, nàng đột nhiên ngồi dậy, liền phát hiện Lâm Triệu Nguyên đang ngồi ở đầu giường, chính chuyên chú nhìn hắn. Trương Tiểu Thảo từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, thấy trên mặt hắn, trên tay lỏa lộ bộ vị không có ứ thanh, quần áo cũng không nếp uốn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, may mắn không có động thủ. Lâm Triệu Nguyên cười xoa xoa nàng đầu, tự nhiên chưa nói đã động qua tay, đề nghị nói, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi trên núi đi dạo. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng nhảy xuống giường, cao hứng nói, hảo a, ta đi kêu nghĩa phụ còn có Lăng Phong bọn họ. Lâm Triệu Nguyên giữ chặt đang muốn ra bên ngoài hướng nàng, nói, không cần đi kêu ngươi nghĩa phụ, hắn đang ở nghỉ ngơi, buổi tối muốn đi tham gia trong cung năm yến, không có thời gian đi, Lăng Phong bọn họ đã ở bên ngoài chờ. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, đành phải mặc tốt áo khoác, thay đổi một đôi dễ bể lên núi lông dê dày ra, mới tùy Lâm Triệu Nguyên cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, liền phát hiện Lan Chỉ cùng Lục Vu đều canh giữ ở bên ngoài, thấy các nàng trên mặt mang theo khác ý cười, lập tức minh bạch các nàng đang cười cái gì, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, gia hỏa này, cũng không biết ở trong phòng ngây người bao lâu, hiện tại hảo, làm người hiểu lầm đi. Lâm Triệu Nguyên chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, hắn cũng chưa tiến vào bao lâu, 15 phút không đến, hơn nữa đi vào thời điểm, hai cái nha đầu đều ở bên trong, hắn cũng không biết các nàng khi nào đi ra ngoài. Đoàn người liền mang theo ba con xà điêu lên núi, lúc này đi so lần trước xa một ít, trực tiếp đi liền nhau một ngọn núi. Lâm Triệu Nguyên Lăng Phong bọn họ sẽ võ, lại là nam tử, cho dù cõng trọng lượng không nhẹ cung tiễn, đi lên cũng không chút nào cố sức, nhưng thảm Trương Tiểu Thảo Lan Chỉ Lục Vu mấy cái, mới lật qua một ngọn núi, chân liền nhũn ra. Nếu không phải có những người khác ở, Lâm Triệu Nguyên đều tưởng cong Trương Tiểu Thảo đi rồi, hiện tại cũng chỉ làm cho các nàng ở một chỗ tránh gió lại hướng dương địa phương nghỉ tạm, liền cùng Lăng Phong bọn họ đi săn thú. Bên ngoài tuy rằng chỉ là chút con thỏ gà rừng, chính là chỗ sâu trong vẫn là có lợn rừng áo choàng, luyện luyện tập cũng không tồi. Ba con xà điêu lười đến không thành bộ dáng, chết sống không đi theo bọn họ đi hỗ trợ, lần lượt từng cái ngồi xổm Trương Tiểu Thảo bên người, lười nhác phơi thái dương. Lệnh Trương Tiểu Thảo thật phần bất đắc dĩ, ba người hoán đều hơi thở, Lục Vu mang theo cẩn thận hỏi, cô nương, ngươi tính khi nào về quê? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cố ý lạnh mặt, nói giỡn nói, như thế nào, không phiền hầu hạ ta, tưởng sớm đuổi ta đi. Lục Vu vừa nghe, sợ tới mức liên tục xua tay, nô tỳ không dám, nô tỳ có thể hầu hạ cô nương cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ tưởng đuổi cô nương đi. Lan Chỉ cười chụp nàng một chút, nhìn ngươi này ngốc hình dáng. Cô nương đây là cùng ngươi nói giỡn đâu. Lục Vu vừa nghe, quả nhiên thấy Trương Tiểu Thảo trong mắt mỉm cười, bĩu môi nói, cô nương liền ái trêu đùa nô tỳ, cũng không biết nô tỳ nghe xong lời này, linh hồn nhỏ bé đều dọa rớt nửa điều. Trương Tiểu Thảo chế nhạo nói, là chính ngươi buồn, còn oán trách khởi ta tới. Lan Chỉ nhưng không bị dọa đến. Lục Vu ủy khuất nói, ta là buồn, nhưng ta một lòng đều là hướng về cô nương như thế nào có thể hù dọa nô tỳ đâu, quá thương nô tỳ tâm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng tê dại, đứa nhỏ này nên không phải là pha lê đi, nhìn này nói chuyện ngữ khí bộ dáng, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm hảo không. Lan Chỉ nhưng thật ra biết Lục Vu tâm tư, cổ vũ nói, hiện tại chính là cơ hội tốt, ngươi chạy nhanh đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, nói không chừng cô nương tâm tình hảo, liền đáp ứng rồi. Lục Vu vừa nghe, cũng bất chấp gạt lệ nhi, ngập nước đôi mắt nhìn Trương Tiểu Thảo. Nói, cô nương, nô tỳ biết ngài này sớm hay muộn phải đi về, nô tỳ tưởng cùng ngài trở về hầu hạ, ngài xem thành sao? Ngài không phải nói trong nhà không nha đầu sao, nô tỳ đi vừa lúc, ngài liền hướng chủ nhân muốn nô tỳ đi. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng muốn cùng nàng hồi Trương gia thôn, lại nói tiếp, nàng rất thích cái này nha đầu, có nàng tại bên người, tâm tình đều có thể hảo không ít, nàng hướng nghĩa phụ muốn cái nha đầu, nghĩa phụ khẳng định thống khoái cho nàng, chỉ là, Trương gia thôn so với nơi này, kém không biết nhiều ít, làm việc cũng nhiều, nơi nào có nơi này thoải mái, nàng có thể thích ứng. Không phải ta không muốn mang ngươi trở về, ta là lo lắng ngươi thích ứng không được nơi đó. Ngươi cũng biết, ta không phải cái gì thiên kim tiểu thư khuê các, ta cũng thường xuyên xuống đất, làm cho một thân bùn, một thân hãn, ngươi đi, xác định vững chắc không có nơi này nhẹ nhàng, không chỉ có phải làm việc nhà, nói không chừng còn muốn thích ứng những thứ khác, đặc biệt là trung thân đại sự. Lục Vu vừa nghe, kiên định gật gật đầu, cô nương, nô tỳ không sợ. Nô tỳ khi còn nhỏ cũng ở nông thôn, 5-6 tuổi thời điểm, liền phải đắp trên ghế bệ bếp nấu cơm, còn phải giặt quần áo uy heo, trừ bỏ vai không thể gánh tay không thể nâng, thủ công nghiệp nô tỳ đều có thể làm, cũng không sợ chịu khổ, nô tỳ chỉ ngóng trông có thể nhiều thấy chút việc đời, tổng không thể cứ như vậy cả đời ngốc tại thôn trang ăn không ngồi rồi. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, có chút khó xử, muốn nói lấy nàng hiện tại của cải, bán thượng 10 cái 8 cái tiểu nha đầu hầu hạ, nàng mua khởi cũng dùng khởi, chẳng qua cảm thấy không cần thiết liền không mua, trong nhà có tấm bà tử giúp đỡ tẩy giặt quần áo làm cơm cũng đủ rồi, nếu là Lục Vũ cũng cùng nàng trở về, tương lai thế tất phải cho nàng tìm cái nhà chồng, nhưng này cũng không phải kiện dễ dàng sự. Không có nhà mẹ đẻ tức phụ thực dễ dàng bị nhà chồng người khi dễ, hiện tại lại không chú ý kế hoạch hóa gia đình, nhà ai không phải có vài đứa con trai, người này một nhiều, liền có mâu thuẫn. Lục Vu tính tình thuần thiện, nàng tự nhiên hy vọng nàng tương lai có thể tìm cái áo cơm vô ưu, lại không những cái đó sốt ruột sự người trong sạch, chính là nhân gia như vậy cũng hiếm khi sẽ cưới cái từng là nô tài cô nương làm tức phụ. Mà Lục Vu nếu là lưu tại kinh thành, nàng có thể thỉnh cầu nghĩa phụ đem Lục Vu hứa cấp trong phủ hộ vệ hoặc là quản sự gì đó, cũng coi như toàn chủ tớ gian tình nghĩa, không nói tương lai đại phú đại quý, cả đời cũng có thể an an ổn ổn. Liền ở Trương Tiểu Thảo do dự hết sức, Lan Chỉ đột nhiên nói, nếu là cô nương không chê, cũng đem nô tỳ mang lên đi, nô tỳ một mình một người, đi theo cô nương cũng không gì vướng bận, cô nương liền nhận lấy nô tỳ đi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, có chút đau đầu, như thế nào này một cái hai cái đều tưởng đi theo nàng đi, nghĩ nghĩ, cảm thấy mang theo các nàng cũng không tồi, hai người đều cần mẫn, cũng nhận biết một ít tự, hảo hảo bồi dưỡng các nàng, tương lai giúp nàng quản trong đất một ít việc cũng không tồi, đến lúc đó các nàng tưởng rời đi, liền trừ bỏ các nàng nô tịch, nếu là nguyện ý lưu lại, cũng trừ bỏ nô tịch, dù sao Tần Trung ba cái còn quang, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu là bọn họ cộng sự, có thể sinh ra cảm tình tới, tương lai chưa chắc không thể thấu cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không, vì thế Trương Tiểu Thảo thận trọng hỏi, các ngươi nhưng đều là nghiêm túc. Lan Chỉ Lục Vu toàn chờ đợi thẳng gật đầu. Trương Tiểu Thảo không lại hỏi nhiều, liền tính ngày nào đó các nàng chịu không nổi, thả các nàng chính là, chỉ cần không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng luôn luôn thực khoan dung. Kia hảo, việc này ta sẽ cùng nghĩa phụ đề, đại khái Tết Nguyên Tiêu qua ta liền động thủ về nhà. Rời đi lâu như vậy, sự tình trong nhà sợ là không ít, hơn nữa, nàng còn chưa quên khoai tây sự, cũng không biết cái kia trưởng quầy có hay không khoai tây tin tức. Lan Chỉ Lục Vu thấy cô nương đáp ứng rồi, toàn vui mừng không thôi. Không bao lâu, Lâm Triệu Nguyên bốn người liền đã trở lại, trên tay cũng chưa không, đặc biệt là Lâm Triệu Nguyên, thế nhưng làm hắn thật đánh chứ một con hình thể không nhỏ lợn rừng, đang cùng Lăng Phong dùng một cây to bằng miệng chén gậy gỗ nâng, thẳng tới trời cao Lăng Vũ từng người dẫn theo một con áo choàng, số chỉ thỏ hoang gà rừng. Trương Tiểu Thảo vui mừng đón đi lên, liền thấy Lâm Triệu Nguyên như là ảo thuật dường như từ trong lòng ngực móc ra một cái lông xù xù, giống một đoàn hỏa dường như đồ vật tới, nàng tập trung nhìn vào, thế nhưng là chỉ tuổi nhỏ hỏa hồ ly, so với hắn bàn tay cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lúc này đang lườn một đôi manh manh đôi mắt tò mò nhìn nàng, liền như vậy liếc mắt một cái, Trương Tiểu Thảo liền thích, vội vàng duỗi tay ôm vào trong ngực, chỉ là này chỉ hỏa hồ ly thật sự là quá tiểu, lại thực trơn trượt, cảm giác ôm không được. Ngươi như thế nào bắt được nó, không phải nói hồ ly thực giảo hoạt, chạy thực mau sao? Lâm Triệu Nguyên thấy nàng thích, cũng thật cao hứng, cười nói, gia hỏa này đại khái mới vừa trăng tròn, chính mình chạy ra tới, trùng hợp gặp được một con heo mọi, vừa vặn chúng ta đuổi theo lợn rừng nhìn đến. Kia heo mọi nhưng thật ra dọa chạy, người này lại không đi, thấy nó lớn lên còn tính đáng yêu, ta liền mang về tới. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, đại khái là vừa sinh ra, cho nên đối bên ngoài sự vật rất tò mò, nhìn thấy người cũng không sợ, mới dễ dàng như vậy liền cấp bắt được. Bất quá, nghĩ đến nó như vậy tiểu liền phải rời đi chính mình mụ mụ, mặc kệ là đối nó, vẫn là đối kia chỉ hồ ly mụ mụ đều thực tàn nhẫn, nàng cũng không đành lòng, vì thế nói, vẫn là đem nó đưa trở về đi, nó như vậy tiểu, ta không nhất định có thể dưỡng đến sống nó. Lâm Triệu Nguyên vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, tự nhiên sẽ không phản đối, ta hiện tại liền đem nó thả lại đi. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng đem hồ ly cho hắn, hỏa hồ ly có chút không vui, chảo nó người nhưng không hiện tại cái này ôm nó người ôn nhu, nó không cần đi. Lâm Triệu Nguyên nhưng không hiểu đến liên hương tích hồ, một phen nhắc tới nó thật dài cái đuôi, xoay. Người liền đi, chút nào mặc kệ nó như thế nào phịch. Mấy người tại chỗ chờ, qua non nửa khắc chung, Lâm Triệu Nguyên liền đã trở lại, chỉ là mặt sau đi theo cái màu đỏ cái đuôi nhỏ, không phải hỏa hồ ly là ai. Cuối cùng Trương Tiểu Thảo vẫn là mang theo này chỉ không đi tiểu hồ ly về tới thôn trang, ba con xà điêu đối tâm tới tiểu gia hỏa nhi thập phần tò mò, thường thường dùng móng vuốt đi thăm nó, hỏa hồ ly cũng không sợ, trực tiếp lẻn đến chúng nó trên lưng, ở trên người. Chúng nó nhảy tới nhảy lui, Trương Tiểu Thảo cảm thấy cho nó lấy cái tên mới hảo, thấy chúng nó ở bên nhau chơi đến vui vẻ, trực tiếp làm xà điêu cùng nhau đứng hàng, đã kêu tiểu tứ. Tiểu tứ đã đến, làm nguyên bản liền làm ầm ĩ ba con xà điêu càng thêm làm ầm ĩ, tiểu tứ nghịch ngợm, thường xuyên trêu đùa chúng nó, có khi thẹn quá thành giận dưới, bộ dáng cực kỳ hung ác, như là muốn bắt toái tiểu tứ dường như, cố tình tiểu tứ thân mình linh hoạt, tốc độ mau, xà điêu chạy bất quá, chờ chúng nó bay lên tới bắt, tiểu tứ đã chạy đến xó xỉnh giấu đi, chỉ lộ ra một cái màu đỏ cái đuôi không ngừng lắc lư, như là ở cùng chúng nó thị uy giống nhau, thường thường nháo đến thôn trang gà bay chó sủa. Đây là lời phía sau, hiện tại chúng nó còn ở thăm dò giai đoạn, đối hết thảy mới mẻ sự vật tò mò đồng thời, cũng không dám vượt qua. Trương Tiểu Thảo từ từng bá nơi đó biết được nghĩa phụ đã tiến cung, khiến cho phòng bếp đem hai chỉ áo choàng còn có thỏ hoang gà rừng đều xử lý, buổi tối liền ăn chúng nó, giữa trưa liền tùy tiện ăn một ít chắp vá. Nguyên bản tưởng bao chút sủi cảo buổi tối gác đêm ăn, từng bá đã sớm nghĩ tới, đã phân phó phòng bếp bao thật nhiều. Trương Tiểu Thảo cảm khái, đây là nàng đi vào thế giới này quá nhất nhàn nhã một cái năm, nếu là hiện tại ở nhà, nhất định là nãi nãi, nàng còn có Mộ Hoa ba người cùng nhau vây quanh cái bàn vừa nói vừa cười cùng nhau băm nhân nhi, cán ra, làm vằn thắn. Cũng không biết năm nay các nàng là như thế nào quá, hiện tại có phải hay không đồng dạng ở làm vằn thắn. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, quan tâm nói, nhớ nhà. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, ngươi không nghĩ sao? Ngươi trước kia giống như mỗi năm đều sẽ ăn Tết về nhà, năm nay không trở về, có hay không gửi thư về nhà nói một tiếng a? Lâm Triệu Nguyên gật gật đầu, tới khi liền cùng ra ra nãi nãi nói qua, nếu là ăn Tết không trở về, cũng đừng lo lắng, sau lại gặp ngươi không trở về, ta khiến cho Tiểu Bạch tặng một phong thơ đi trở về. Trương Tiểu Thảo biết hắn nói Tiểu Bạch chính là phía trước gặp qua kia chỉ bồ câu, đột nhiên nhớ tới ba con kêu không biết bao nhiêu lần đều sẽ không truyền tin điêu, liền hỏi, Tiểu Bạch sẽ truyền tin là ngươi huấn luyện sao? Lâm Triệu Nguyên cười nói, như thế nào, muốn cho ta cũng cho ngươi huấn một con? Ngô, như vậy cũng hảo, cổ nhân hồng nhạn đưa tình, chúng ta không có chim nhạn, dùng bồ câu cũng không tồi. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào chuyện gì cũng có thể xả đến cái kia mặt trên. Bồ câu là ngươi huấn, vậy ngươi có thể hay không đem kia ba con lười ra hỏa cung cấp huấn huấn? Mộ Hoa một lòng muốn tòng quân, đến bây giờ cũng không đánh mất cái này ý niệm, nếu là huấn hảo xà điêu, lấy nó tốc độ, truyền tin so người mang tin tức mau nhiều, về sau có thể lúc nào cũng được đến hắn tin tức, nàng cùng nãi nãi cũng yên tâm chú. Lâm Triệu Nguyên trầm ngâm một lát, mới nói, không phải ta không chịu, là không nhiều ít nắm chắc thật có thể huấn hảo chúng nó, cho tới nay, còn không có nghe nói qua ai có thể huấn luyện điêu tới truyền tin, hơn nữa, kia mấy cái, thật sự là quá lười, giống như cũng chỉ nghe nha đầu nói, tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng là Trương Tiểu Thảo đã nghe ra hắn muốn nói gì, không cầm có chút xấu hổ, kia ba cái gia hỏa đều đem nàng mặt cấp ném hết, ngươi thử xem đi, mặc kệ có được hay không. Thử xem mới biết được. Lâm Triệu Nguyên đồng ý, tính toán ngày mai liền thử xem. Buổi tối, Trương Tiểu Thảo, Lâm Triệu Nguyên, Lăng Phong bọn họ còn có Lan Chỉ Lục Vu đều ngồi ở cùng nhau gác đêm, áo gió thẳng đến mau giờ tí muốn trừ cũ, mới bị Hoàng thượng tự mình phái một chi thị vệ đưa về tới, chỉ thấy hắn liền lộ đều đi không xong, nhìn dáng vẻ uống lên không ít rượu, trên người một cổ dày đặc mùi rượu. Cảm tạ trong cung thị vệ, Trương Tiểu Thảo đang định làm người đem áo gió nâng đi suối nước nóng, liền thấy hắn đã mở bừng mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nơi nào còn có một tia men say. Nghĩa phụ, nguyên lai ngươi là trang say đâu, vừa lúc, giờ tí mau tới rồi, ngài đi trước trừ cũ. Áo gió ăn và ghế trên kêu khổ thấu trời, nghĩa phụ say, lộ đều đi không xong, làm cái kia tiểu tử đi thôi, dù sao hắn cũng không phải người ngoài. Trương Tiểu Thảo nghe được câu kia, không phải người ngoài, khi, theo bản năng xem xét Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, liền thấy hắn cũng cười ngâm ngâm nhìn nàng, vội vàng quay đầu đi. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, cười càng vui vẻ, nhìn về phía áo gió ánh mắt cũng thiện ý không ít, gia hỏa này cuối cùng nói câu dễ nghe. Lâm Triệu Nguyên đi trong viện trừ cũ, Trương Tiểu Thảo đem áo gió chạy đến suối nước nóng tắm rửa, thật sự là trên người mùi rượu nhi quá nặng, quá khó nghe. Đãi bốn phương tám hướng trừ cũ đón người mới đến pháo trúc tiếng vang lên, Trương Tiểu Thảo đôi mắt cũng không mở ra được, bất quá vẫn là ngạnh trống, trước cấp nghĩa phụ đã bái năm lại đi ngủ. Áo gió lại lần nữa tiến vào, trên người đã thay đổi thân mới tinh quần áo, thấy Trương Tiểu Thảo đầu gật gà gật gù, duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng nói, còn ở nơi này ngồi làm cái gì, chạy nhanh trở về phòng ngủ. Trương Tiểu Thảo bị này một chọc chọc tỉnh lại, vội vàng đứng lên, đỡ áo gió ngồi ở thủ vị thượng, lại cầm đệm hương bồ lót ở trước mặt hắn, cung kính mà quỳ xuống, trịnh trọng nói. Một hàng cát tường lời nói, mong ước nghĩa phụ thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, vĩnh viễn vui vẻ, thanh xuân vĩnh trú. Đây là lần đầu tiên có vãn bối cấp áo gió chúc Tết, vẫn là hắn tân nhận khuê nữ, nghe xong khuê nữ chúc phúc lời nói, miệng đều liệt đến lỗ tai căn nhi, liên tiếp nói, hảo, chỉ là đãi nghe được khuê nữ đột nhiên toát ra một câu sớm sinh quý tử chúc phúc ngữ khí, suýt nữa làm nguyên bản cảm động không thôi áo gió bị chính mình khẩu nghẹn lại. Trương Tiểu Thảo nói xong câu đó, bơn cợt nhìn nghĩa phụ vẻ mặt run rẩy biểu tình, thiếu chút nữa cười. Khóe mắt run rẩy nhìn vẻ mặt chờ mong khuê nữ, áo gió không biết nên khóc hay nên cười. Từ tay áo lung lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt bao lì xì, kéo qua tay nàng, đặt ở nàng trong lòng bàn tay cười nói, tới, đây là ngươi tiền mừng tuổi, cầm đi mua đường ăn. Trương Tiểu Thảo mi mắt cong cong tiếp nhận, vẫn chưa trực tiếp mở ra, dựa theo tập tục, muốn ở gối đầu phía dưới gối ngủ cả đêm, ngày mai mới có thể mở ra xem. Trương Tiểu Thảo nhận lấy tiền mừng tuổi, tự nhiên cũng chuẩn bị đưa cho nghĩa phụ tân niên lễ vật. Nàng đứng dậy từ một bên trên bàn lấy tới một con hộp, đôi tay giao cho áo gió. Áo gió không nghĩ tới khuê nữ thế nhưng cũng cho nàng chuẩn bị lễ vật, kích động mà hai tay run rẩy. Lớn như vậy một con hộp, tự nhiên không thể gối ngủ một đêm, ngày mai lại xem. Hắn cũng rất muốn biết khuê nữ đưa chính là cái gì. Đãi hắn mở ra hộp, nhìn đến bên trong lại là hai đôi giày, hai song vớ cùng hai đôi tay bộ khi, như là nhìn đến chân bảo giống nhau, duỗi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve. Từ hắn nương qua đời, liền rốt cuộc không ai vì hắn đã làm xiêm y giày mấy thứ này, không nghĩ tới khuê nữ thế nhưng vì hắn làm. Hảo hảo hảo, nghĩa phụ thực thích, thật sự thực thích. Nghĩa phụ, ngài trước thử xem, ta cũng không biết làm có được không. Trương Tiểu Thảo thấy nghĩa phụ như thế kích động, chính mình ngược lại ngượng ngùng, nàng nữ hồng không tốt, căn bản làm không thành quần áo, chính là làm này giày vớ còn có bao tay, cũng là Lan Chỉ cùng Lục Vu ở một bên chỉ điểm mới đưa đem làm có thể xem, còn không biết hợp không thích hợp đâu. Áo gió vừa nghe, vội vàng gấp không chờ nổi cởi nguyên lai giày vớ, thay Trương Tiểu Thảo làm, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hảo hảo, thực hảo, nghĩa phụ ăn mặc thoải mái đâu. Trương Tiểu Thảo cẩn thận nhìn nhìn, cảm thấy là không tồi, làm thời điểm, tuy rằng đường may không quá đều đều, chính là nhất định rắn chắc nại xuyên, hiện tại mặc ở trên chân, cũng nhìn không ra tới, thật cũng không phải thực xấu. Áo gió lại mang lên bao tay, bởi vì là mới làm, bên trong lại tế đều lót bông, cho nên có chút tê tay, bất quá mang mấy ngày liền không có việc gì. Này đó làm đều hảo, nghĩa phụ thực thích, ngươi có tâm. Nghĩa phụ thích liền hảo, lần sau ta thử lại cấp nghĩa phụ làm xiêm y. Trương Tiểu Thảo cũng thực vui vẻ, lần này nàng là thật hà khổ công phu, lại hơn nữa Lan Chỉ Lục Vu ở một bên cẩn thận chỉ đạo cho nên làm ra tới mới có thể xuyên. Ban đầu nàng không kiên nhẫn học cái này, trong nhà sự lại nhiều, liền càng không kiên nhẫn. Hiện tại nhìn đến nghĩa phụ như vậy vui vẻ, cũng làm nàng rất có cảm giác thành tựu, về sau vẫn là nhiều học học. Nãi nãi cùng Mộ Hoa còn không có xuyên qua nàng thân thủ làm y giày vỡ đâu. Chờ Trương Tiểu Thảo mang theo buồn ngủ trở về phòng thời điểm, liền thấy Lâm Triệu Nguyên đang ngồi ở tiểu phòng khách chờ nàng. Ngươi như thế nào còn chưa có đi ngủ? Nàng còn tưởng rằng trừ cũ sau hắn liền trở về phòng nghỉ tạm đâu. Lâm Triệu Nguyên không nói gì, chỉ hai mắt sâu kín nhìn nàng, làm như u oán, làm như bất mãn, làm như giận dỗi. Trương Tiểu Thảo xem thẳng nhạc, cười đi qua đi, đột nhiên nghịch ngợm vươn hai chỉ tay nhỏ, lôi kéo hắn mặt, chỉ cảm thấy xúc cảm không tồi, không mềm không ngạnh. Lâm Triệu Nguyên không nhúc nhích, tùy nàng muốn làm gì thì làm, chỉ là càng thêm sâu thẳm ánh mắt xem Trương Tiểu Thảo cả người phát mao, không dám lại lộn xộn. Thẳng đến nàng không tự giác buông ra tay, Lâm Triệu Nguyên mặt vô biểu tình nói, ta lễ vật đâu? Vừa rồi trừ cũ sau, liền đi sảnh ngoài tìm nàng, thấy nàng đang ở cấp áo gió chúc Tết, liền ở bên ngoài chờ, không có đi vào, chính là đang xem đến hắn cấp áo gió đưa tân niên lễ vật khi, tức khắc không bình tĩnh, vội vàng trước một bước tới nàng nhà ở, lại không phát hiện có quan hệ nam tử quần áo giày gì đó, chính là liền túi thơm cũng không có. Cái này làm cho hắn trong lòng khó chịu cực kỳ. Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, đãi phản ứng lại đây hắn vì sao như thế khi, nhìn không được xì một tiếng cười. Nguyên lai ngươi cũng có như vậy ấu trí thời điểm A, lại không phải tiểu hài tử, thế nhưng còn đuổi theo người muốn lễ vật, nhà, đây là vừa rồi nghĩa phụ cho ta bao lì xì, chúng ta một người một nửa. Nói, nàng liền từ bên hông túi tiền, lấy ra nghĩa phụ cấp bao lì xì đưa cho hắn. Nhìn trước mắt bao lì xì, Lâm Triệu Nguyên lại là bất đắc dĩ, lại là buồn bực, duỗi tay hung hăng mà xoa nàng đầu, mới oán hận nói, lần này liền tính, nếu tới năm còn không có ta lễ vật, ta liền đành phải tưởng biện pháp khác. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nổi lên tò mò chi tâm, ngươi tưởng gì biện pháp? Lâm Triệu Nguyên tà mị cười, một tay đem nàng ấn ở trên đùi ngồi xuống, hai tay ôm nàng eo, cố ý sắc sắc vuốt nàng thập phần nhỏ. Yếu vòng eo, vi phu không ngại nương tử thịt thường. Trương Tiểu Thảo nghe xong, tức khắc lại thẹn lại giật, duỗi tay hung hăng mà ở hắn bên hông ninh một phen, sắc phôi, đại sắc phôi. Lúc này sức lực dùng không nhỏ, Lâm Triệu Nguyên cũng cảm giác được đau đớn, tuy rằng không phải rất đau, nhưng hắn vẫn là cố ý trừ khí lạnh, đằng ra một bàn tay, chảo quá Trương Tiểu Thảo tay nhỏ, xoa bên hông chỉ trích nói, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu. Trương Tiểu Thảo rút về thu, mặt đỏ măng nói, thiếu không biết xấu hổ, nhà ta tiểu tứ là mẫu, ngươi muốn kết thân phu, ta có thể thành toàn ngươi. Lâm Triệu Nguyên cười không cái chính hình, cùng thường lui tới thực không giống nhau, ngô, chủ ý này hảo, không phải còn có hồ ly tinh vừa nói sao, nghe nói hồ ly tinh đều là cực kỳ mạo mỹ, dáng người cũng tốt mỹ nhân, nói không chừng ngươi có thể dưỡng ra một con hồ ly tinh tới. Một người một hồ cùng thờ một chồng cũng không tồi. Trương Tiểu Thảo thấy hắn càng nói càng không biên, trong đầu còn nghĩ cùng thờ một chồng, tức khắc không có sắc mặt tốt, từ hắn trên đùi đứng lên, phòng nghỉ gian đi đến, quyết định không để ý tới hắn. Lâm Triệu Nguyên thấy vậy, ra mặt dày đi theo nàng, thấy nàng quan cửa phòng, vội vàng đem chân duỗi đến kẹt cửa, lại đẩy môn, dễ dàng liền đi vào. Trương Tiểu Thảo nhíu mày, trực tiếp duỗi tay đem người ra bên ngoài đẩy. Ngươi không phải muốn tìm đại mỹ nhân hầu hạ ngươi sao, chạy nhanh đi. Nơi này không có đại mỹ nhân, tiểu tứ muốn biến thành hồ ly tinh, cũng được với ngàn năm, ngươi vẫn là đi trước tìm khác nữ tử đi. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng vì cái này sinh khí, trong lòng biết chính mình vui đùa khai qua, vội vàng khom lưng cúi đầu nói, ta chỉ là nói giỡn, ai làm ngươi nói tiểu tứ là mẫu, làm ta cùng nó làm vợ chồng. Nói cuối cùng, thế nhưng ủy khuất thượng, Trương Tiểu Thảo đã sớm vây được lợi hại, thấy đẩy bất động hắn, chính hắn cũng không chịu đi. Đơn giản không hề quản hắn, trực tiếp cởi thỏ áo khoác lông cùng giày, liền như vậy đem chăn một cái, lật qua thân đi trong chiều, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lâm Triệu Nguyên bố phòng nàng tới này tay, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn còn thật phần rộng mở giường lớn, trong lòng tiểu nhân nhi tà ác cười, trực tiếp cởi giày áo ngoài xoay người lên giường, ôm nhỏ xinh ôn hương thân mình ngủ. Trương Tiểu Thảo giận dữ, gia hỏa này, không phải cố ý bại hoại nàng danh dự sao? Này nếu là ngày mai buổi sáng làm Lan Chỉ Lục Vu thấy, trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào nàng, nàng còn có mặt mũi gặp người sao? Hồi chính ngươi trong phòng ngủ. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng tay chân cùng sử dụng chống đẩy hắn, đôi mắt cũng chưa mở to, không chút hoang mang chen chân vào đem nàng hai cái đùi ngăn chặn, lại duỗi thân ra tay phải bắt lấy nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng phía sau, như vậy, hai người liền trình. Mặt đối mặt tư thế gắn bó mà nằm. Chẳng qua, Trương Tiểu Thảo vừa mới vừa phát dục tiểu bộ ngực, liền thẳng tắp dán ở Lâm Triệu Nguyên ngực thượng, tuy rằng cách hai người quần áo, chính là nàng vẫn là cảm thấy biệt nữ cực kỳ, thậm chí có thể cảm nhận được từ hắn trên người quần cuộn không ngừng truyền đến nhiệt độ, đem nàng mặt cũng hôn đỏ. Cái này, nàng là thật muốn khóc, gia hỏa này khởi xướng thần kinh tới, quả nhiên không phải cái gì người tốt. Lâm Triệu Nguyên làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, duỗi tay sờ sờ nàng bối trấn an nói, đừng sợ, liền tưởng bồi ngươi nằm trong chốc lát, chờ ngươi ngủ rồi, ta liền đi. Yên tĩnh phòng, trầm thấp thanh âm nghe tới phá lệ có mị lực, như là bám vào ma lực giống nhau, kỳ tích làm Trương Tiểu Thảo thả lỏng lại. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng không hề khẩn trương, ôn nhu ở nàng trên trán rơi xuống một cái khe hôn, hảo hảo ngủ đi, bằng không ngày mai không tinh thần. Trương Tiểu Thảo theo bản năng gật, gật đầu, còn chiều hắn trong lòng ngực nhích lại gần, bình yên nhắm lại mắt. Lâm Triệu Nguyên thấy trong phòng ngọn nến còn sáng lên, trực tiếp duỗi tay vung lên, một trận trưởng phong phất quá, ngọn nến liền dập tắt, hắn nhẹ nhàng mà ôm Trương Tiểu Thảo, ngay sau đó tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Trương Tiểu Thảo ý thức thức tỉnh, chỉ là đôi mắt còn không có mở, nàng duỗi tay sờ sờ bên cạnh, quả nhiên không có độ ấm, vội vàng mở mắt ra, trong phòng im ắng. Cửa sổ nhắm chặt, như là căn bản không ai đi ra ngoài quá dường như. Gì, cô nương cửa phòng như thế nào từ bên ngoài xoan thượng? Đúng lúc này, nàng nghe thấy Lục Vu thanh âm, không khỏi đỡ chán, này không phải nói cho người khác hơn phân nửa đêm có người đã tới sao? Nghĩ đến đây, nàng vội vàng xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi đến phía sau cửa, ở Lục Vu đẩy cửa phía trước, lại đem bên trong then cửa cấp xoan thượng. Lục Vu mở cửa xoan, đang muốn đẩy môn đi vào, lại phát hiện môn từ bên trong xoan thượng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng qua nàng luôn luôn tâm khoan, không nghĩ ra sự liền sẽ không lại đi tưởng, chỉ cần cô nương trong phòng không ra gì sự liền hảo. Trương Tiểu Thảo rửa mặt qua đi, liền mang theo ba con xà điêu cùng hỏa hồ ly ở trong sân tản bộ, hiện tại, có tiểu tứ gia nhập, nàng đã không có biện pháp chịu đựng cùng chúng nó ngủ ở một cái trong phòng, thật sự là quá có thể nháo, liền đem chúng nó an bài ở một cái khác, không trong phòng ngủ. Một đêm không gặp, bốn cái gia hỏa tỏ vẻ rất tưởng niệm chủ nhân, đặc biệt là tiểu tứ, đại khái là vừa rời đi mẫu thân không lâu, thập phần dính người, theo nàng ngăn bay nhanh bò đến nàng trong lòng ngực nằm xuống liền bất động, đôi mắt quay tròn nhìn cũng nóng lòng muốn thử xà điêu, như là ở khoe ra giống nhau. Trương Tiểu Thảo cảm thấy tiểu tứ hẳn là không phải chính mình rời khỏi, đại khái là hồ ly mụ mụ đem nó đuổi ra tới, tuy rằng động vật vứt bỏ ấu tể sự tình không nhiều lắm thấy, nhưng là không đại biểu không có, kiếp trước nàng liền nhìn đến quá, thậm chí trong thôn có chỉ mẫu miêu đem mới vừa sinh hạ mấy chỉ mèo con coi như đồ ăn cấp ăn, thật phần tàn nhẫn. Cho nên đối đãi tiểu tứ, nàng tuyệt đối muốn so với lúc trước đối đãi ba con xà điêu muốn ôn nhu nhiều, kia ba cái gia hỏa từ nhỏ đến lớn đều không có đáng yêu quá, thậm chí nàng còn muốn chịu đựng đối xà sợ hãi cùng chán ghét, tự mình động thủ uy chúng nó. Thật sự là này ba cái gia hỏa quá không thông cảm người, cả ngày đuổi theo nàng chạy. Ở đường sỏi đá thượng nhìn đến từng bá chính bưng chậu nước, từ nghĩa phụ sân bên kia đi tới, Trương Tiểu Thảo thuận miệng nói, hôm nay là đại niên mùng một, nghĩa phụ không đi chúc Tết sao? Từng bá nghe vậy, trên mặt hiện lên mất tự nhiên, lại thực mau che giấu qua đi, hồi cô nương nói, chủ nhân năm rồi đều không có đi ra ngoài chúc Tết, sẽ vẫn luôn ở chỗ này, thẳng đến Tết Nguyên Tiêu. Sau, mới dọn về trong thành phủ để trụ. Trương Tiểu Thảo tránh ra lộ làm từng bá rời đi, như suy tư gì nhìn đại môn nhắm chặt thư phòng. Tiểu thư phòng, Lâm Triệu Nguyên nhìn Xuân Phong mãn diện áo gió, toan nói, xem ra ngươi tâm tình không tồi, tối hôm qua uống lên không ít, hôm nay còn có thể sớm như vậy bỏ dậy. Áo gió tâm tình hảo, không so đo hắn bất kính, tối hôm qua cũng không uống nhiều ít, không nghĩ nhìn đến những cái đó rồi trá sắc mặt, liền đem rượu đều đảo tiến trong tay áo áo, trang say trở về. Nói tới đây, hắn lại khoe khoang nâng lên chân, đắc ý nói, nhìn đến không có, này giày là ta khuê nữ làm, nàng không có cùng ngươi đã làm đi. Ai, ta biết ngươi ghen ghét, nhưng không có biện pháp, khuê nữ quá hiếu thuận. Lâm Triệu Nguyên nguy hiểm hít mắt, chịu đựng đánh tơi bởi người nào đó xúc động, nói sang chuyện khác, lần này năm yến, Trạm Cẩm Năm cũng đi. Giống nhau năm yến, đều là từ lễ bộ nghĩ quan tốt viên danh sách, lại có hoàng thượng xem qua, nếu là hoàng thượng đối nào đó đại thần làm bất mãn, liền sẽ trực tiếp vạch tới tên của hắn. Nói lên Trạm Cẩm Năm, áo gió cũng không có khoe khoang tâm tư, bất quá vẫn là thực sung sướng, đi, bất quá lúc này thật đúng là không bằng không đi. Lần trước chuyện đó, hoàng thượng tuy rằng không có trực tiếp đem Trạm Cẩm Năm như thế nào, chính là tối hôm qua năm yến, làm trò nhiều như vậy trong triều đại thần mặt, tìm cái lấy cớ, hung hăng mà đem hắn trách cứ một đốn, còn thuận tiện lột hắn sai sự, làm hắn đóng cửa ăn năn. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, tâm tình cũng không có hảo lên, hoàng thượng đánh cái gì chủ ý ta cũng biết một vài, chính là tối hôm qua hắn làm như thế, chẳng lẽ sẽ không làm Trạm Cẩm Năm sinh ra nghi ngờ. Áo gió giải thích nói, tự nhiên không phải trách cứ hắn một cái, ngày thường làm việc bất lợi lại không ngừng hắn một cái, tối hôm qua nhưng không vài người không phải nơm nớp lo sợ. Lâm Triệu Nguyên nhíu mày, Trạm Cẩm Năm trời sinh tính đa nghi, tâm tư ác độc âm ngoan, lại có người ở hắn sau lưng chỉ điểm, sợ là đã nổi lên cảnh giác chi tâm, hắn không phải duy trì Phượng Kỳ sao, khiến cho hắn nghĩ lầm hoàng thượng là hướng vào Phượng, hắn mới có thể nhanh hơn động tác, càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Áo gió biết hắn nói còn chưa nói xong, gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ nhắc nhở hoàng thượng, làm hắn đừng nóng vội, lần này cũng là hoàn toàn xúc động hắn điểm mấu chốt. Lâm Triệu Nguyên trong lòng vừa động, lơ đãng hỏi, ta nhưng thật ra vẫn luôn nghe nói hắn không mừng tam hoàng tử, nhưng nghe xong ngươi lời này, hắn vẫn là rất khẩn trương đứa con trai này. Áo gió nhìn hắn một cái, nhất thời sờ không chuẩn hắn lời này có ý tứ gì, tuy rằng hắn biết hoàng thượng vẫn luôn hướng vào tam hoàng tử Phượng Lăng, chính là việc này hiện tại không thể công khai. Gần nhất, Phượng Lăng tuy là nguyên hoàng hậu chi tử, chính là nguyên hoàng hậu lúc ấy bị phế, mẫu tộc đã chịu liên lụy, đã sớm cao ốc lật úp, hiện tại gia tộc cũng không ở kinh thành, trẻ tuổi chung cũng không mấy cái có thể đỡ thượng tường, cho nên hắn nhà ngoại đã không trợ lực, cùng mặt khác mấy cái thành niên hoàng tử căn bản vô pháp nhi so, nếu hoàng thượng đối hắn coi trọng có thêm, mặt khác mấy cái không nghĩ tấn biện pháp trừ bỏ hắn mới là lạ. Thứ hai, Phượng Lăng tâm tính chưa ổn, còn chờ mài giũa, nếu là trực tiếp phong làm chữ quân, thứ nhất dễ dàng sinh ra nội loạn, thứ hai, cũng là lo lắng hắn kiêu ngạo tự mãn, ai làm hắn đích xác kiêu ngạo thực, liền tính không có cường thế cộng thêm, cũng có thể trực tiếp giang thượng mặt khác mấy cái hoàng tử. Lâm Triệu Nguyên thản nhiên đối thượng hắn hoài nghi ánh mắt, không có trốn tránh cùng thử, hắn vẫn luôn hoài nghi An Long Đế là hướng vào Cẩn Du, chỉ là cũng không bài trừ hắn phỏng chừng sai lầm, hiện tại nếu là được áo gió nói, hắn là có thể khẳng định, chỉ cần kế tiếp Cẩn Du tiểu tâm chú, đừng bị người ám toán, cái kia vị trí cuối cùng nhất định sẽ là của hắn. Áo gió thấy vậy, rời đi tầm mắt nói, lại nói như thế nào, tam hoàng tử cũng là hoàng thượng cốt nhục, sao có thể nhìn đến có người sát chính mình nhi tử còn thờ ơ, hơn nữa, Trạm Cẩm Năm gia tâm như thế to lớn, cái nào hoàng đế có thể chịu đựng. Lâm Triệu Nguyên nghe xong hắn giải thích nói, cười cười nói tiếp, lại nói lên mặt khác một sự kiện. Ngươi có thể hay không nghĩ cách lộc thất hảo ma câu, nha đầu say tàu cũng vựng xe ngựa, ta tính toán giáo nàng cưỡi ngựa, nhưng là vẫn luôn không tìm được hảo ma câu, hoàng gia trại nuôi ngựa hẳn là có không ít, ngươi xem có thể hay không muốn một con trở về. Hắn vẫn luôn ở ma thị tìm kiếm, xem có thể hay không cấp nha đầu tìm được một con hảo tòa kỵ, chỉ là bên ngoài rất ít có thể có hảo ma, cho dù có, cũng so bất quá hoàng gia. Áo gió vừa nghe sự tình quan khuê nữ sự, tự nhiên đồng ý, cái này không thành. vấn đề, lần trước hoàng thượng thấy ngựa của ta đã già rồi, tưởng ban ta hai thất mới vừa tiến cống đi lên lương mã, ta không muốn, chờ thêm hai ngày, ta tự mình đi trại nuôi ngựa tuyển một con trở về. Không quá hai ngày, áo gió quả nhiên lộng trở về hai thất hảo mã, một con là để lại cho chính mình, một khác thất cái đầu tiểu chút, lại thập phần dịu ngoan mã câu liền đưa cho Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn trước mắt này thất cả người hiện ra màu mận chín, ót thượng. Có một rúm bạch mau mã câu, thập phần thích, này mã là thật sự thực ôn hòa, liền tính người xa lạ tới gần, cũng chỉ là dùng thập phần ôn nhuận ánh mắt nhìn, vẫn chưa sao động. Này mã thật xinh đẹp, cũng thực ôn hòa, so với ta tới khi kỵ kia thất còn muốn hảo. Lâm Triệu Nguyên cười nói, đây là trại nuôi ngựa nhất ôn hòa mã câu, sức của đôi bàn chân cũng thực hảo. Tuy rằng so ra kém ngươi nghĩa phụ kia thất mau, nhưng thắng ở vững vàng, về sau ngươi kỵ khoái mã cũng sẽ không quá khó chịu. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, lại vây quanh mã câu đánh giá một vòng, càng xem càng thích, vui mừng đôi áo gió nói, cảm ơn nghĩa phụ. Áo gió hiền lành sờ sờ nàng đầu, cười nói, chạy nhanh cho nó lấy cái tên, về sau nó chính là của ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cô nó. Trương Tiểu Thảo khẳng định nói, đó là cần thiết. Bất quá, lấy tên là gì hảo? Nghĩ nghĩ, nhìn đến nó trên đầu một rúm bạch, dứt khoát đã kêu một rúm bạch. Lâm Triệu Nguyên sau khi nghe xong, khóe mắt trừ trừ, mở miệng nói, còn không bằng theo tiểu tứ bài, dứt khoát kêu tiểu ngũ. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, cao hứng gật gật đầu, tiểu ngũ hảo, đơn giản thuận miệng cũng hảo nhớ, vừa nghe liền biết là nhà ta. Lâm Triệu Nguyên, áo gió đồng thời vừa kéo, bọn họ nhưng nghe không ra nơi nào thuận miệng, nếu là này mã câu có linh trí, đã sớm một đá hậu là có thể đạp cái này vô lương chủ nhân. Vì thế, từ cùng ngày bắt đầu, Lâm Triệu Nguyên trừ bỏ nghĩ cách huấn luyện kia ba con lười đến không thành bộ dáng xà điêu, còn muốn dạy Trương Tiểu Thảo cưỡi ngựa. Áo gió không vui, này rõ như ban ngày dưới, tình trạng ý thiếp giống bộ dáng gì, thật sự là có thương tích phong hóa. Vì thế vừa thấy đến hai người có tiếp xúc động tác, liền ở một bên đối Lâm Triệu Nguyên mặt sưng mày xỉa, làm cho Trương Tiểu Thảo suýt nữa không toàn khe đất nhi. Lâm Triệu Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, viện này không có nữ tử sẽ cưỡi ngựa, ai dạy? Đừng nói cho nói ngươi tơi giáo, ngươi có này tin tưởng, ta còn không yên tâm, đem nha đầu quăng ngã, xem ai khóc đi. Áo gió ngạnh cổ nói, ta là hắn nghĩa phụ, như thế nào không thể giáo, tổng so ngươi cái này không danh không phật, không hề can hệ nam tử tới danh chính ngôn thuật. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, hiếm thấy không có tiếp tục cùng hắn tranh cãi, vuốt cằm suy tư nói, nguyên lai ngươi là ghét bỏ ta không hướng ngươi cầu hôn à. Ngươi sớm nói không phải không có việc gì sao, nếu không chúng ta chọn cái nhật tử đem sự tình định ra tới, miễn cho có người nói hiêu nói vượt, ảnh hưởng nha đầu danh dự. Áo gió vừa nghe, tức giận đến hộp máu, hắn rõ ràng không phải ý tứ này hảo không? Trương Tiểu Thảo ngồi ở trên lưng ngựa, nghe xong bọn họ đối thoại, hận không thể một người một đôi vớ thúi đưa bọn họ miệng lấp kín, hiện tại là ở học tập cưỡi ngựa, như thế nào như vậy cũng có thể xả đến việc hôn nhân đi. Lên, một bên Lăng Phong thẳng tới trời cao Lăng Vũ đều là buồn cười, mỗi lần hai người kia ở bên nhau, tổng không thể thiếu khắc khẩu, chính là cũng không gặp bọn họ hoàn toàn trở mặt. Đặc biệt là áo gió, chính là ăn mệt, cũng không có ỷ vào chính mình là trưởng bối tìm về bãi, làm cho bọn họ cảm thấy này hai người cảm tình như là càng xảo càng tốt. Áo gió nói bất quá Lâm Triệu Nguyên, hầm hừ ném tay áo đi rồi, dù sao này thôn trang cũng liền như vậy vài người, cũng thực trung tâm, không sợ bọn họ loạn khua môi múa mép, chỉ là nghĩ cái kia tiểu tử thúi liền như vậy vô sỉ bá chiếm hắn khuê nữ, hắn liền khí bất quá. Tưởng hung hăng mà đánh người, bất quá lại tưởng tượng đến đêm 30 luận bàn, hắn liền héo. Trương Tiểu Thảo mỗi ngày buổi sáng liền đi theo Lâm Triệu Nguyên học cưỡi ngựa, buổi chiều liền xem hắn huấn luyện xà điêu, cũng không biết hắn là thực sự có huấn điểu năng lực, vẫn là xà điêu sợ hãi hắn, cư nhiên chịu ngoan ngoan phối hợp, so với chỉ biết giống to kêu to, cùng xà điêu đánh nhau Lăng Vũ không biết hảo nhiều ít. Càng làm cho người kinh ngạc chính là tiểu tứ thế nhưng thông minh dị thường. Mỗi lần Lâm Triệu Nguyên chính mình làm mẫu sau, lại chỉ huy xà điêu, tiểu tứ tổng có thể làm trước làm ra phản ứng, so xà điêu càng mau tìm đúng mục tiêu, lại đường cũ phản hồi, có lẽ là bị nó kích thích, ba con xà điêu cũng không hề lười biếng, tiến bộ bay nhanh. Trong nháy mắt, liền đến tháng giêng sơ 10, phía trước Trương Tiểu Thảo vẫn luôn nhớ thương đi thăm quân Ly Ưu, chỉ là năm trước tháng chạp thời tiết không tốt, hiện tại thời tiết hảo, nhưng lại là Tết nhất, nhân ra người trong nhà lai khách hướng, nàng đi cũng không tốt, hiện tại lúc này tới cửa bái phỏng, chính có thể bái cái lúc tuổi già, cũng không tính thất lễ, cho nên nàng tính toán hôm nay đi quân gia. Lâm Triệu Nguyên biết được nàng muốn đi quân gia thăm quân Ly Ưu, trong lòng bất kỳ nhiên ứa ra toan phao, tuy rằng biết nàng đối quân Ly Ưu chỉ là hữu nghị, nhưng quân Ly Ưu không nhất định không có tâm tư khác a. Tục mệnh hoàn như vậy chân quý đồ vật hắn đều có thể đưa cho nha đầu, muốn nói hắn đối nha đầu chỉ là hữu nghị, hắn thật sự rất khó tin tưởng. Cứ việc trong lòng thật phần không nghĩ nàng cùng quân Ly Ưu đi thân cận quá, bất quá hắn biết đây là không có khả năng, hắn đột nhiên hối hận lúc trước nên dặn dò Cẩn Du tìm quân gia mặt khác sẽ phi châm thuật lão nhân, cũng không muốn. Người này là quân Ly Ưu. Trương Tiểu Thảo biết được Lâm Triệu Nguyên tưởng bồi nàng cùng đi, không cấm có chút khó xử. Quân Ly Ưu không thích thấy người sống, chúng ta hiện tại đi lại không có đề bài thiếp, như vậy có thể hay không không hảo a? Nàng từ hắn chua lòm trong giọng nói nghe ra hắn là để ý quân Ly Ưu, mà nàng đi gặp quân Ly Ưu thế tất sẽ ôn chuyện gì đó, nàng không nghĩ làm hắn đi, gần nhất không nghĩ không được tự nhiên, thứ hai còn không phải bận tâm hắn cảm xúc. Lâm Triệu Nguyên sẽ sai ý, cho rằng nàng không nghĩ hắn đi gây trở ngại bọn họ hai cái, liền càng thêm tưởng cùng đi qua. Quân Ly Ưu hắn cũng nghe nói qua, làm người thập phần thông tuệ, đáy lòng đơn thuần, ngô, liền cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm, đối người không có gì phòng bị chi tâm, nhưng là cũng chỉ người như vậy, mới càng dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, hắn không thể không phòng a. Không có việc gì, chỉ cần không phải tới cửa tìm thầy trị bệnh, quân gia sẽ không đem tới cửa khách nhân ra bên ngoài đuổi. Hơn nữa, ngươi là thăm quân Ly Ưu, bọn họ nhất định biết ngươi cùng quân Ly Ưu có giao tình, càng sẽ không cự chi ngoài cửa, ta đi, bọn họ ngược lại càng yên tâm. Trương Tiểu Thảo nghe xong phía trước, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, đã nghe được cuối cùng một câu, nghi hoặc nói, vì cái gì ngươi đi, bọn họ sẽ càng yên tâm. Lâm Triệu Nguyên buồn ba nói, ta là ngươi vị hôn phu, có ta ở đây, bọn họ liền sẽ không miên man suy nghĩ cho rằng ngươi là quân Ly Ưu khuynh mộ giả, tự nhiên yên tâm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe vị hôn phu ba chữ, chừng hắn một cái, từ đêm đó biểu lộ cõi lòng, gia hỏa này liền công khai lấy nàng vị hôn phu tự cho mình là, hơn nữa nghĩa phụ cam chịu, thôn trang người trên đều đem hắn coi như tương lai cô gia đối đãi, miễn bàn nhiều khách khí, liền Lan Chỉ Lục Vu kia hai cái ăn cây táo rào cây sung nha đầu cũng dám làm trò nàng mặt, nghe hắn phân phó, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mắt, các nàng liền tự động lảng tránh, bạch bạch làm người này chiếm không ít tiện nghi. Cuối cùng, Trương Tiểu Thảo vẫn là không có thể nói phục Lâm Triệu Nguyên, đành phải cưỡi Tiểu Ngũ, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, hướng tới quân gia mà đi. Lan Chỉ Lục Vu ngồi ở trong xe ngựa, một bên phóng hảo chút hộp quà. Các nàng thường thường lặng lẽ xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, các nàng ở thôn trang đã nhiều năm, trừ bỏ có khi vào thành mua vài thứ, địa phương khác cũng chưa đi qua, lần này có thể đi theo ra cửa, cảm thấy thập phần mới lạ. Tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam cũng tự phát đi theo, thường thường đáp xuống, ở Trương Tiểu Thảo chung quanh xoay quanh một vòng, ngay sau đó lại vèo một tiếng sông thẳng trời cao, ghé vào Trương Tiểu Thảo trên vai tiểu bốn mắt tình chừng đến đại đại. Đãi tiếp theo nháy mắt tiểu nhị lần thứ hai biểu diễn phi hành kỹ năng đặc biệt khi, đột nhiên tho án khởi, lập tức nhảy đến tiểu nhị trên lưng, gắt gao mà bắt lấy nó lông chim, phòng ngừa ngã xuống. Tiểu nhị tả thế thượng nhiều một vật, tả chợt hữu lè muốn đem thứ này ném xuống đi, nể hà tiểu tứ cũng không phải cái thiện lương hồ ly, chỉ gắt gao mà nắm chặt nó bối, nhưng thật ra xả đến tiểu nhị a a gọi bậy, mấy cây lông chim liền như vậy từ trên người bóc ra, phiêu hướng về phía đại địa, cuối cùng tiểu nhị thấy ném không đi xuống, đành phải nhận mệnh không dám lại bay loạn, nó nhưng không nghĩ biến thành chọc điêu. Tiểu một, tiểu tam thật phần không phúc hậu, thấy huynh đệ chịu khổ, không hề có tiến lên hỗ trợ ý tứ, chỉ lo chính mình chơi vui vẻ. Trương Tiểu Thảo xem thú vị, dọc theo đường đi cười cái không ngừng, may mắn này dọc theo đường đi đều thực hẻo lánh, bằng không một cái cô nương ra như vậy không hình tượng cười to, không bị người chỉ trò trò mới là lạ. Lâm Triệu Nguyên sủng nịch nhìn nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Xe ngựa vẫn luôn gắt gao mà đi theo, Lan chỉ rất rõ ràng nhìn đến Lâm công tử trong mắt biểu lộ tình ý, thập phần hâm mộ nhà mình cô nương, cái nào thiếu nữ không có xuân, có thể tìm được một cái đối chính mình hảo, chính mình lại thích nam tử là kiện thực không dễ sự, nàng không cấm cũng kỳ vọng tương lai có thể gặp gỡ một cái giống Lâm công tử như vậy, đối chính mình tốt nam tử. Lục Vu thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, trên mặt một mảnh thẹn thùng chi sắc, không cấm theo hắn tầm mắt nhìn lại, đãi thấy nàng thế. Nhưng nhìn chằm chằm tương lai cô ra như vậy xem, tức khắc vội la lên, ngươi nhưng đừng cô ra động tâm tư, làm người đã biết, đừng nói cô nương như thế nào, chính là chủ nhân cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, càng không cho phép ngươi lưu tại cô nương bên người. Lan chỉ vừa nghe, tức giận một cái tát chụp đến trên người nàng, ta là loại người này sao? Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta nương liền báo cho ta, ngàn không thể vạn không thể làm thiếp, càng không thể lấy tâm đại loạn. Phản cao chi, ta đều hảo sinh nhớ kỹ đâu, ta chỉ là hâm mộ cô ra cùng cô nương cảm tình hảo, chẳng lẽ ngươi liền không hâm mộ? Lục Vu vừa nghe, trong lòng biết chính mình hiểu lầm, nghịch ngợm le lưỡi, ngượng ngùng loạn choạng Lan chỉ cánh tay làm nũng nói, hảo tỉ tỉ, ta này không phải lo lắng ngươi sao, ngươi đừng nóng giận. Lan chỉ tự nhiên biết nàng là hảo ý, lại như thế nào sẽ quái nàng, chỉ là báo cho nói, lời này về sau cũng không thể nói bậy. Bằng không cô nương, hiểu lầm, ta nhưng không địa phương khóc đi. Lục Vu hung hăng gật gật đầu, vốn dĩ liền không có sự, nàng như thế nào sẽ nói bậy. Bất quá, ta cũng hâm mộ cô nương cùng cô ra đâu, sau này bọn họ thành thân, nhất định tốt tốt đẹp đẹp, ha ha, nếu là tương lai ta cũng có thể gặp phải một cái thích ta, ta có yêu thích nam tử thì tốt rồi, không, thích ta, chỉ cần rất tốt với ta liền thành, ta liền tính không thích hắn. Cũng vui cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Lan chỉ điểm điểm cái chán của nàng cười mắng, không biết xấu hổ tiểu đệ tử, liền này mắc cỡ nói cũng nói xuất khẩu. Lục Vu hì hì cười nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải như vậy tưởng. Ta vừa rồi còn nhìn đến tỷ tỷ đỏ bừng mặt, nguyên lai không phải tưởng việc này a. Hảo a, ngươi thế nhưng trêu ghẹo khởi ta tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lan chỉ nhào qua đi, không ngừng kéo kẹt Lục Vu. Hai người ở trong xe ngựa lăn làm một đoàn, tiếng cười, xin tha thanh truyền ra hảo xa. Trương Tiểu Thảo cũng nghe tới rồi, quay đầu cười nói, này hai cái nha đầu nên sẽ không đánh nhau đi, nhưng đừng đem xe ngựa hủy đi lâu. Lâm Triệu Nguyên thân phụ võ công, liền tính không cố tình đi nghe, cũng có thể nghe được mới vừa rồi hai cái nha đầu đang nói cái gì, toại nửa thật nửa giả nói, các nàng ở hâm mộ ngươi có cái hảo vị hôn phu. Cho nên tâm sinh ghen ghét, liền xảo đi lên, hiện tại đang ở nháo đâu. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, vạn phần phỉ nhổ, người này ra mặt như thế. Nào càng ngày càng dày, đều mau đuổi kịp kinh thành phòng thủ kiên cố tường thành. Hai người ngươi một lời ta một ngữ đấu võ mồm, đảo cũng thích thú, thực mau liền đến kinh thành đông giao vô sống sơn, rất xa là có thể nhìn đến núi non trùng điệp gian, một chỗ vật kiến trúc được khảm trong đó. Đang ở thư phòng nghiên cứu y Lý Quân Ly Ưu nghe được Điền Thất nói Trương Tiểu Thảo tới, tay run lên, y thư rơi xuống trên mặt đất, hắn không dám tin tưởng chảo quá Điền Thất cổ áo. Kích động hỏi, Tiểu Thảo thật sự tới. Điền Thất cổ bị thít chặt, gian nan gật gật đầu, công tử, Tiểu Thảo cô nương thật tới, ngài trước buông ra nô tài đều làm ngài cắt đứt khí. Quân Ly Ưu đã sớm bất chấp hắn đang nói cái gì. Buông tay sải bước đi ra thư phòng, Điền Thất vội vàng khổ ha ha ở phía sau chạy chậm, thế nhưng theo không kịp công tử bước chân, tức khắc sợ tới mức quá sức, cấp ở phía sau hô lớn, công tử, ngài chậm một chút a. Bước chân vội vàng Quân Ly Ưu nơi nào còn quản phía sau Điền Thất đang nói cái gì, trong lòng đều bị Trương Tiểu Thảo đã đến tin tức tràn ngập đầy, chỉ nghĩ sớm nhìn thấy nàng, đi vào sảnh ngoài. Quân Ly Ưu dễ dàng liền nhìn đến ngồi ở sườn vị Trương Tiểu Thảo, đến nỗi chính cùng nàng nói chuyện xa là nam tử, hắn trực tiếp làm lơ, người còn chưa đến gần, liền kích động mà hô lên thanh, Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nghe thấy này nói quen thuộc lại độc đao tiếng nói, vui sướng ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Ly Ưu hấp tấp nghênh diện mà đến, vội vàng đứng lên, Quân Ly Ưu, ngươi chậm một chút nhi. gia hỏa này, không biết chính mình thân mình không tốt, không thể hành động quá nhanh sao? Quân Ly Ưu bước nhanh tiến lên, theo bản năng duỗi tay tưởng đụng vào nàng, lại rơi vào khoảng không. Quân công tử, kính đã lâu. Lâm Triệu Nguyên trước một bước kéo qua Trương Tiểu Thảo, đứng lên cười cùng Quân Ly Ưu chào hỏi. Quân Ly Ưu vừa thấy Lâm Triệu Nguyên, tái kiến hắn tay còn lôi kéo Trương Tiểu Thảo cánh tay căn bản không có rời đi quá, trong lòng trầm xuống, trong lòng lại toan lại đau, làm hắn tưởng tiến lên chụp bay cái này chán ghét nam nhân tay. Ngươi là ai? Lâm Triệu Nguyên nghe ra hắn lời nói lánh có, câu môi cười, ta là nha đầu vị hôn phu, Lâm Triệu Nguyên. Quân Ly Ưu thể xác và tinh thần rung mạnh, không dám tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, vị hôn phu, cái này chán ghét nam nhân thế. Nhưng là Tiểu Thảo vị hôn phu. Trương Tiểu Thảo lo lắng nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt Quân Ly Ưu, nàng có ngốc, cũng thấy sát đến bọn họ hai người chi gian khác thường. Quân Ly Ưu, ngươi làm sao vậy? Mau ngồi xuống. Nghe được Trương Tiểu Thảo nôn nóng lời nói, Quân Ly Ưu từ mới vừa rồi đã kích trung phục hồi tinh thần lại, lúc này, Điền Thất cũng tới, thấy nhà mình công tử sắc mặt khó coi, chỉ tưởng mới vừa rồi đi nóng nảy, vội vàng từ bên hông móc ra bình sứ, đảo ra một cái thuốc viên uy đến Quân Ly Ưu trong miệng. Quân Ly Ưu thành thành thật thật ăn xong, ở Điền Thất nâng hà ngồi xuống, chỉ là đôi mắt vẫn luôn không có rời đi quá Trương Tiểu Thảo, hắn muốn nghe nàng chính miệng nói, bằng không hắn tuyệt không tin tưởng ngắn ngủn mấy tháng, nàng liền có vị hôn phu. Trương Tiểu Thảo cái này hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, có một số việc đã hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Điền Thất thực mau liền nhìn ra vấn đề, đôi mắt ở ba người chi gian lưu chuyển, thực mau liền đoán được sự tình đại khái, không cấm thở dài trong lòng. Quân Ly Ưu trầm mặc không nổi nữa, hắn mong đợi nhìn Trương Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo, hắn thật là ngươi vị hôn phu? Trương Tiểu Thảo hơi há mồm, cuối cùng gian nan gật gật đầu, tuy rằng còn chưa chính thức đính hôn, chính là định cùng không chừng, đều đã không có gì hai dạng khác biệt. Quân Ly Ưu chỉ có một tia mong đợi trong nháy mắt này, hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Hắn không biết đây là cảm giác gì, hắn không nghĩ nàng gật đầu, càng không nghĩ tương lai nàng sẽ gả cho nam nhân khác, hắn cảm thấy chính mình khổ sở muốn hít thở không thông. Lâm Triệu Nguyên thập phần cao hứng Trương Tiểu Thảo có thể làm trò Quân Ly Ưu mặt, thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là hiện tại nhìn đến Quân Ly Ưu như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm quá mức, bổn ý chỉ nghĩ thử Quân Ly Ưu đối nha đầu có hay không tâm tư khác, lại xem nhẹ hắn thân. Mình không tốt, căn bản chịu không nổi đả kích. Ngươi sắc mặt không tốt, ta xem vẫn là làm người kêu ngươi ra ra lại đây cho ngươi xem đi. Quân Ly Ưu vô lực lắc đầu, dựa vào ghế trên nhìn Trương Tiểu Thảo, sau một lúc lâu không nói chuyện. Trương Tiểu Thảo không biết làm sao, thấy Điền Thất không có đi tìm người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng cảm thấy chính mình đãi Lâm Triệu Nguyên lại đây là cái sai lầm quyết định. Quân Ly Ưu nhìn ra nàng tự trách, cười khổ lắc đầu, chính mình này phó phá thân tử, tùy thời đều có chết nguy hiểm, có gì khổ si vọng những cái đó không thuộc về chính mình. Hắn lộng không rõ chính mình đối đãi Trương Tiểu Thảo là xuất từ cái gì cảm tình, hắn vô cùng khát vọng nàng có thể vẫn luôn bồi hắn, lại không bỏ được như thế ích kỷ đem nàng cột vào bên người, bồi hắn cùng nhau thương tâm tuyệt vọng. Còn tưởng rằng ngươi bao lớn gan, ta còn không phải là hù dọa ngươi sao, thế nhưng đều có thể lo lắng thành như vậy, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta liền thật là giấy. Trương Tiểu Thảo nhìn miễn cưỡng mà cười Quân Ly Ưu, lại sao lại nghe không ra hắn lời nói an ủi chi ý, nhưng càng là như thế, nàng trong lòng càng áy náy. Ta nhưng chưa nói ngươi là giấy, trước kia chúng ta còn lên núi bắt thỏ, xuống nước chảo cá đâu. Quân Ly Ưu vừa nghe, cũng nhớ tới kia đoạn khó quên nhật tử, đó là hắn đời này, khó nhất lấy quên được ký ức, nghĩ đến khi đó vui sướng, trên mặt ý cười không cấm chân thật vài phần. Trương Tiểu Thảo thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nãi nãi nàng cũng rất nhớ ngươi, phía trước ngươi gửi tới tin, ta đều niệm cấp nãi nãi nghe, lần này tới kinh, nãi nãi còn nói ta nếu là đụng tới ngươi, khiến cho ngươi đi trong nhà làm khách. Quân Ly Ưu vừa nghe, quả nhiên thật cao hứng, sáng như sao trời đôi mắt đựng đầy ánh sáng, ta cũng tưởng niệm nãi nãi, chỉ là lộ trình quá xa, ra ra bọn họ đều không yên tâm ta lại đi như vậy. Xa. Trên thực tế, từ Trương gia thôn trở về, hắn liền bị bệnh một hồi, Tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng, chính là đối với hắn tới nói, tiểu bệnh cũng vạn phần nguy cấp, gia gia cùng cha mẹ liền không hề đồng ý hắn đi như vậy đường xa, cứ việc bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới, chính là hắn thân mình căn bản không cho phép. Đúng rồi, ngươi như thế nào lúc này tới kinh thành? Trương Tiểu Thảo thấy hắn tâm tình hảo không ít, trong lòng đại tùng một hơi, liền đem tiến đến kinh thành nguyên do nói, vốn dĩ năm trước liền nghĩ đến nhà ngươi bái phỏng, chỉ là thời tiết không tốt, trên đường không dễ đi, liền không có tới, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Quân Ly Ưu vừa nghe, vội vàng nói, không có việc gì, ngươi ngàn dặm xa xôi từ quê nhà lại đây, ta vốn nên đi tiếp ngươi, nào biết sẽ gặp được như vậy thời tiết, làm cho ta đến bây giờ mới nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Thảo cười nói, hảo, chúng ta đều là bằng hữu, liền không cần như thế khách sáo. Quân Ly Ưu cũng là thư thái cười, thời gian phóng phật lại về tới lúc trước ở Trương gia thôn nhật tử. Lâm Triệu Nguyên vẫn luôn không có chen vào nói, cũng chưa cảm thấy Quân Ly Ưu cố ý vắng vẻ hắn, cứ việc hai người chuyện trò vui vẻ cảnh tượng làm hắn trong lòng cũng không chịu nổi, chính là tưởng tượng đến Quân Ly Ưu thân mình, hắn cũng không đành lòng. Trong lúc, Quân Ly Ưu ra ra cùng cha mẹ đều lộ mặt, đối với Trương Tiểu Thảo đoàn người đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, đặc biệt là Quân lão tiên sinh, hắn vẫn luôn biết nhà mình tôn tử đối một cái cô nương sinh ra tình tố, cũng thập phần rõ ràng tôn tử cảm xúc không nên thay đổi rất nhanh, càng không thể động tình, nếu không bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, có một số việc không phải hắn có thể khống chế, nếu đã xảy ra, hắn cũng không thể đi trách tội nhân gia nữ hoa câu động tôn tử tâm, tôn tử bệnh là bẩm sinh, nguyên bản liền không trường cửu, có thể chống được hiện tại, đã cực kỳ không dễ. 20 năm qua, tôn tử vẫn luôn sống ở bọn họ thật mạnh bảo hộ dưới, chính là liền tính liều mạng cứu vớt, cũng vãn hồi không được hắn sinh mệnh, chi bằng làm hắn nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới, cũng không uổng công hắn đi thế gian này một chuyến. Cho nên, trước khi đi, hắn cười tủm tỉm đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi là Ly Ưu bằng hữu, hoan nghênh ngươi thường xuyên tới làm khách, quân gia đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Cái này làm cho Trương Tiểu Thảo thụ sủng nhược kinh, nàng vẫn luôn cho rằng phàm là người mang tuyệt kỹ người, đều tâm tình cổ quái, khó có thể tiếp cận, lại không nghĩ Quân lão tiên sinh lại là như thế hòa ái dễ gần lão nhân, cũng khó trách phía trước Quân Ly Ưu mỗi lần nhắc tới ra ra, đều mang theo nồng đậm thân tình. Cảm ơn Quân lão tiên sinh, về sau có cơ hội, tiểu nữ chắc chắn tiến đến bái phỏng. Quân lão tiên sinh hòa ái cười nói, còn gọi cái gì Quân lão tiên sinh, Ly Ưu xưng hô Trương lão phu nhân vì nãi nãi, ngươi liền xưng hô ta một tiếng ra ra bãi. Trương Tiểu Thảo có chút khó xử, nếu là phía trước, nàng tuyệt đối vui kêu ra ra, hiện tại lại cảm thấy không ổn, cũng liền trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới một cái càng thích hợp xưng hô, vì thế thong dong nói, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, Quân ra ra. Quân lão tiên sinh cười cười, cũng không có đi sửa đúng, không dừng lại bao lâu, đã bị quản gia kêu đi, nghe nói lại có một cái đại nhân vật tới cửa tìm thầy trị bệnh. Quân Ly Ưu cha mẹ cũng khách khí vài câu, khiến cho Quân Ly Ưu mang khách nhân đi trong phủ đi dạo. Quân Ly Ưu cũng cảm thấy như vậy càng tùy ý một ít, liền mời Trương Tiểu Thảo bọn họ đi Quân gia hoa viên đi dạo. Quân Ly Ưu tâm tình hảo không ít, cố ý vắng vẻ Lâm Triệu Nguyên, hắn thật sự là xem ra hỏa kia không vừa mắt, nếu không phải từ nhỏ giáo dưỡng làm hắn làm không ra thất lễ sự, hắn nhất định kêu Điền Thất đem cái này chướng mắt ra hỏa oanh đi ra ngoài. Trương Tiểu Thảo dạo Quân gia hoa viên, lại phát hiện trong hoa viên gieo trồng đều không phải nói cái gì, thế nhưng toàn bộ đều là dược liệu, tuy rằng dược liệu cũng sẽ nở hoa, bất quá bởi vì thời tiết còn chưa ấm lại, chỉ có từng mảnh xanh biếc, nhìn dáng vẻ, đều là bốn mùa thường xanh dược liệu, dùng để trang điểm hoa viên không tồi, mùa đông nhìn đến màu xanh lục, tổng có thể làm người cảm nhận được bừng sinh khí. Quân Ly Ưu chỉ vào một mảnh dược liệu nói, đừng nhìn chúng nó lớn lên không chớp mắt, chính là sử dụng quảng đâu, hảo chút dược liệu bên trong đều phải dùng đến, lấy tăng cường dược tính. Trương Tiểu Thảo nghe được thập phần nghiêm túc, khóe mắt lại thoáng nhìn một mạt lửa đỏ, vốn tưởng rằng nơi đó trường kỳ là dược liệu, lại không nghĩ kia đoàn hồng thẳng tắp hướng tới nàng chạy tới, lại là mới vừa rồi cùng ba con xà điêu cùng nhau chạy trốn không thấy bóng dáng tiểu tứ. Gì? Thế nhưng là hỏa hồ ly, nó cũng là ngươi dưỡng. Quân Ly Ưu ngạc nhiên nói, đối với này đó tiểu động vật, hắn cũng cực thích, chính là không dám dưỡng, bởi vì trong nhà có cái đường huynh thích nhất dùng tóm được đủ loại tiểu động vật làm thực nghiệm. Trương Tiểu Thảo vuốt ve lẻn đến nàng trong lòng ngược tiểu tứ nói, đây là trước đó không lâu gặp được, đại khái là bị vứt bỏ, ta liền nhặt trở về. Quân Ly Ưu cũng thật phần thích hỏa hồ ly, duỗi tay sờ sờ. Nó, nhìn nó trên người diễm lệ sắc thái, tổng có thể làm người tràn ngập hy vọng. Đúng rồi, ba con xà điêu cũng theo tới, cũng không biết phi nơi nào, không biết còn có nhận thức hay không ngươi hòa điền bảy. Trương Tiểu Thảo đang nói, chỉ nghe không trung truyền đến xà điêu ngẩng cao kêu to, ngẩng đầu liếc mắt một cái, quả nhiên là kia ba cái ra hỏa, chỉ thấy ba cái ra hỏa càng bay càng gần, thẳng tắp hướng tới trong hoa viên lao xuống tới. Nhìn ba con đã lớn lên phi thường đại xà điêu, Quân Ly Ưu vui mừng khôn xiết. Lúc trước hắn cố ý xứng thuốc viên muốn cho chúng nó lớn lên càng tốt, xem ra thuốc viên tác dụng vẫn là không nhỏ, bằng không mới gần nửa năm nhiều thời gian, chúng nó nơi nào có thể lớn lên lớn như vậy. Chúng nó hiện tại như thế nào? Ngươi dùng cái kia độc đáo hương liệu, chúng nó có thể truyền tin sao? Trương Tiểu Thảo vừa nghe Quân Ly Ưu nói, có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, còn không có đâu, ta sẽ không huấn luyện. Chúng nó liền vẫn luôn sẽ không. Hảo đi, tha thứ nàng ở nói dối, thật sự là đem sự thật nói ra, chính nàng đều cảm thấy mất mặt. Quân Ly Ưu nhíu mày nói, ngươi nên sớm chút huấn luyện chúng nó, bằng không chờ chúng nó lớn chút nữa, liền không hảo huấn. Chúng nó vốn dĩ liền so giống nhau loài chim thông minh, hẳn là sẽ học thực mau, ít nhất không thể so bồ câu kém. Lời này nói Trương Tiểu Thảo càng ngượng ngùng, ba con xà điêu nhưng không cảm thấy ngượng ngùng. Chúng nó cũng đích xác thông minh, chỉ nhớ không tồi, này không, nhìn đến Quân Ly Ưu hòa điền bảy, thế nhưng thập phần thân thiết tiến lên, có chúng nó chân, còn duỗi thật dài cổ, một bộ cầu vuốt ve bộ dáng. Lại lần nữa nhìn thấy chúng nó, điền thất đồng dạng thật cao hứng, lúc trước ba cái tiểu gia hỏa chính là hắn một tay dưỡng đến choi choi, tự nhiên có cảm tình, vì thế thập phần thân mật cùng chúng nó ôn chuyện. Quân Ly Ưu đầu các nàng trong chốc lát, nếu không phải hiện tại xà đều ngủ đông, hắn nhất định sẽ liền ở trong sân xái chút thuốc bột, thỉnh chúng nó ăn bữa tiệc lớn, bất quá hiện tại hắn nơi này có càng tốt đồ vật. Trước đó vài ngày, ta lại nghiên cứu chế tạo ra một loại tân thuốc viên, cùng phía trước cho chúng nó ăn loại hình không sai biệt lắm, nhưng là hiệu quả hẳn là càng tốt, đợi chút ta đưa cho ngươi, ngươi tiếp tục uy chúng nó ăn, nhất định phải hảo hảo thuần dưỡng chúng nó, ta còn chờ chúng nó khi chúng ta người mang tin tức đâu. Trương Tiểu Thảo nghe được phía trước còn thật cao hứng, nhưng là nghe được người mang tin tức, nàng liền cảm thấy không thể nào, cứ việc mấy ngày này Lâm Triệu Nguyên huấn không tồi, chính là muốn cho chúng nó chuẩn xác đem thư tín truyền tới, nàng thật sự không ôm hy vọng. Mấy người đi dạo một vòng, mắt thấy tới rồi giữa trưa, Quân Ly Ưu lưu Trương Tiểu Thảo ăn cơm, Trương Tiểu Thảo không có cự tuyệt, liền ở Quân Ly Ưu trong viện dùng cơm, nhà bọn họ chi nhánh nhiều, nhưng là đều ở cùng một chỗ, người quá nhiều, giống nhau đều ở từng người nhà ở ăn cơm. Điền thất thập phần cẩn thận, liền Lan Chỉ Lục Vu hai cái nha đầu cũng không chậm trễ, không làm các nàng cùng trong phủ hạ nhân cùng nhau dùng cơm, trực tiếp giúp các nàng cũng tặng một phần lại đây, lại từ các nàng nơi này lời nói khách sáo đến từ Lâm Triệu Nguyên thật là các nàng cô gia, hơn nữa, hai người cảm tình thực hảo khi, không biết là nên thế chính mình công tử khóc, vẫn là có lý do khuyên nhà mình công tử hết hy vọng mà cười. Trên bàn cơm, Quân Ly Ưu trực tiếp làm lơ Lâm Triệu Nguyên khác ánh mắt, không ngừng cấp Trương Tiểu Thảo gắp đồ ăn, khuyên nàng ăn nhiều một ít. Trương Tiểu Thảo không đành lòng cự tuyệt hắn hảo ý, đành phải yên lặng ăn xong, thẳng đến cuối cùng căng không dưới, nhưng Quân Ly Ưu lại cảm thấy nàng ăn cũng không nhiều, còn tự cấp nàng kẹp nàng thích ăn đồ ăn. Liền ở Trương Tiểu Thảo khó xử hết sức, Lâm Triệu Nguyên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp duỗi tay từ nàng trước mặt đoan quá nàng ăn thừa, buồn đầu ăn lên. Quân Ly Ưu gắp đồ ăn tay một đốn, một trận bén nhọn đau đớn từ đầu quả tim lan tràn khai, sau một lúc lâu không có động. Trương Tiểu Thảo bị Lâm Triệu Nguyên hành động sợ ngây người, tại đây thời đại này, liền tính nghèo khổ nhân gia, đương gia nhân cũng sẽ không ăn chính mình tức phụ ăn thừa đồ ăn, bọn họ cảm thấy đây là một loại vũ nhục, chính là tư tưởng thực mở ra kiếp trước. Cũng không vài người nguyện ý ăn chính mình thê tử dư lại, cứ việc này thoạt nhìn là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chính là này trong nháy mắt, nàng thật sự bị cảm động. Trương Tiểu Thảo không có chú ý tới Quân Ly Ưu khác thường, nhưng là Quân Ly Ưu nhưng vẫn đang nhìn nàng, đã nhìn thấy nàng trong mắt không tự giác toát ra cảm tình, lại nhìn chính nghiêm túc ăn cơm thừa Lâm Triệu Nguyên, hắn đột nhiên bình thường trở lại. Nếu hắn là cái khỏe mạnh người, hắn nhất định tận hết sức lực cùng người này một tranh rốt cuộc, liền tính cuối cùng Tiểu Thảo trong lòng không có hắn, ít nhất hắn cũng nỗ lực quá. Chính là, hắn kéo tàn bại thân hình, liền tranh đoạt tư cách đều không có, lại dựa vào cái gì muốn nàng bồi ở chính mình bên người. Hiện tại có cái chịu vì nàng ăn cơm thừa nam tử, hắn còn có cái gì không yên lòng. Hắn cũng muốn nhìn đến nàng hạnh phúc vui sướng, chính mình không thể cấp, làm sao có thể trở ngại người khác đâu. Lâm Triệu Nguyên yên lặng đem cơm thừa ăn xong, nhàn nhạt nhìn Quân Ly Ưu liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, không có thị uy, chỉ là ở cho thấy một loại thái độ, hắn đối Trương Tiểu Thảo, tuyệt đối là nghiêm túc. Quân Ly Ưu hồi lấy cười, nuốt xuống sở hữu chua xót cùng không cam lòng, nếu người có luân hồi, hắn chỉ hy vọng có thể có được một bộ khỏe mạnh thân thể, làm hắn có được tranh thủ hạnh phúc tư cách. Tiếp theo, hắn tuyệt không sẽ như thế dễ dàng mà rời khỏi. Cơm trưa ở ba người trầm mặc chung kết thúc, Quân Ly Ưu mệt mỏi vì từ, làm điền thất đãi hắn tiễn khách, không đợi Trương Tiểu Thảo hai người rời đi, liền đứng dậy đầu cũng sẽ không rời đi phòng khách. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn suy nhược bóng dáng, không biết vì sao có loại muốn rơi lệ xúc động, cứ việc hắn như vậy cách làm nhìn như thập phần vô lễ, nhưng nàng biết, bọn họ hai người thật sự thương đến hắn, nếu sớm tại hắn tặng dược thời khắc đó, dám trực diện hắn tình ý, mà không phải lừa mình dối người cho rằng hắn thật chỉ là lấy nàng đương bằng hữu xem, hôm nay nàng liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn, thương tổn cũng sẽ không tạo thành. Lâm Triệu Nguyên đứng ở bên người nàng, ôm lấy nàng đầu vai không nói gì. Mãi cho đến hai người đi ra sân, Quân Ly Ưu cũng không có xuất hiện, sắp đến cửa, Trương Tiểu Thảo nhìn không được quay đầu lại xem, liền nhìn đến Quân Ly Ưu chính dựa vào khung cửa thượng, nhìn không chớp mắt nhìn nàng, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại, không khỏi ngẩn ra. Hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng, vẫn là Trương Tiểu Thảo quyết tâm, nhấc chân đi theo điền thất bước nhanh rời đi, lại không phát hiện, Quân Ly Ưu ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Trên đường trở về, Trương Tiểu Thảo vẫn luôn rầu rĩ không vui, Lâm Triệu Nguyên duỗi tay đem nàng vớt đến chính mình trên lưng ngựa ngồi xong, chỉ gắt gao mà ôm nàng. Trầm mặc đã lâu, Trương Tiểu Thảo sườn ngửa đầu, nhìn Lâm Triệu Nguyên. Hỏi, ta có phải hay không thực quá phật, rõ ràng phía trước liền nhận thấy được tâm tư của hắn, lại còn cố tình chạy tới thấy hắn. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, ôm tay nàng càng khẩn, ngươi không sai, chúng ta cũng chưa sai, ngươi đương hắn là bằng hữu, cho nên bằng hữu gian lui tới là bình thường, ngươi chỉ là không có cách nào khống chế hắn cảm tình, này không phải ngươi sai. Chính là, ta sớm nên nghĩ đến, hắn thân thể không tốt, nỗi lòng phật phồng càng là đối hắn bất lợi, nguyên bản giống như trước giống nhau, mỗi tháng liên hệ một phong thơ liền hảo, lần này thật sự không nên gặp lại. Không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách, nếu ngươi chính là cảm thấy chính mình sai rồi, ngươi liền trách ta đi, ta không nên đi theo ngươi tới, nếu ta không có tới, hắn còn có thể ảo tưởng. Lần này, hắn là thật cảm thấy chính mình lại đây là kiện sai lầm sự. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, không thể trách ngươi. Lâm Triệu Nguyên vỗ về nàng bối, ý đồ trấn an nàng, có lẽ với hắn mà nói, cũng không nhất định là kiện chuyện xấu, hắn bệnh, kỵ động tình, nếu là hắn có thể hoàn toàn buông, có lẽ. Lâm Triệu Nguyên nói chưa nói xong, nhưng là Trương Tiểu Thảo nghe sáng tỏ hắn ý tứ, nàng chỉ ngóng trông Quân Ly Ưu có thể thật sự buông, bằng không, nàng sẽ tự trách cả đời. Lan Chỉ Lục Vũ cũng chú ý tới cô nương không quá thích hợp, cũng không có chơi đùa tâm tư. Chỉ ngóng trông sớm chút trở lại thôn trang, cô nương tâm tình sẽ hảo chút. Tiểu một, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ khởi điểm còn không dừng mà ở Trương Tiểu Thảo bên người đảo quanh, thấy nàng không để ý tới, đại khái cũng biết chủ nhân tâm tình không tốt, liền thành thành thật thật đứng ở tiểu ngũ trên lưng, không lại làm ầm ĩ, an tĩnh không ra gì. Quân gia đứng ở tôn tử trước cửa phòng, mấy không thể thấy thở dài một tiếng, ba ngày tôn tử đều chưa từng khai quá phòng môn, cũng không bước ra cửa phòng một bước, cái này làm cho Hắn rốt cuộc không kiên nhẫn chờ hắn chủ động đi ra, hắn tiến lên nhẹ khấu cửa phòng, cũng uy nghiêm hô, Ly Ưu, là ra ra. Lúc này, quân Ly Ưu đang lẳng lặng mà dựa vào bên cửa sổ, trong mắt tràn ngập nước cơ bất tận đau thương, nhìn đối diện trên nóc nhà, hai chỉ đang ở chơi đùa hỉ thước. Nghe được ra ra thanh âm, hắn phục hồi tinh thần lại, lại kinh giác trên mặt một mảnh ướt lạnh, lại là chảy xuống nước mắt cũng không tự biết, hắn lung tung xoa xoa mắt, sửa sang lại quần áo, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, mới xoay người mở ra cửa phòng. Quân ra ra đi vào tới, nhìn tôn tử ửng đỏ hai mắt, rõ ràng là khóc, trong lòng lại cấp lại đau, lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ hỏi nói, Ly Ưu bằng hữu hôm nay lại đây, Ly Ưu vui vẻ sao? Quân Ly Ưu cho rằng ra ra là tới an ủi hắn, không nghĩ tới là hỏi cái này, chố mắt một chút, khóe miệng mới xả ra một tia ý cười, ra ra, Ly Ưu thực vui vẻ. Quân ra ra cũng cười, Ly Ưu vui vẻ. Liền hảo, người tồn tại không phải đồ cái vui vẻ sao, chúng ta thân là y giả, đã sớm nhìn quen sinh tử, này đó cũng đã sớm đã thấy ra, biết rõ cả đời ngắn ngủi, làm sao có thể một lòng trầm mê với hỉ nộ ai nhạc chung. Ly Ưu vừa nghe, biết ra ra là ám chỉ chính mình, đạo lý hắn hiểu, chính là kiếp này lần đầu tiên đụng tới một cái thích nữ tử, cũng biết tình là vật gì, trong lúc nhất thời, hắn lại há có thể dễ dàng mà buông. Quân ra ra làm như biết hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên hỏi, ngươi hối hận nhận thức cái kia tiểu cô nương sao? Nàng làm ngươi vướng bận, làm ngươi khó có thể quên, cuối cùng lại cô phụ ngươi một mảnh tâm ý, làm ngươi khổ sở. Ngươi chẳng lẽ liền không hối hận sao? Quân Ly Ưu không nghĩ tới ra ra như vậy trực tiếp, thế nhưng đem hắn tâm sự toàn bộ nói ra, không cầm có chút ngượng ngùng, bên tai hơi hơi phiếm hồng, chính là tưởng tượng đến này chỉ là chính mình một bên tình nguyện, hắn không cấm lại khổ sở lên, nhưng là, hắn vẫn là kiên định nói, ra ra, Ly Ưu không hối hận. Trước kia Ly Ưu sống được quá đơn điệu, quá buồn tẻ, trừ bỏ ra ra cùng cha mẹ. Ta không biết nguyên lai trên đời còn có một loại khác cảm tình, gặp được nàng, Ly Ưu sinh mệnh liền có màu sắc rực rỡ, liền tính này nói màu sắc rực rỡ không thuộc về Ly Ưu, nhưng ít ra Ly Ưu cảm thụ quá. Quân gia gia nghe xong, cũng không có buông tha hắn, lại nghiêm túc truy vấn nói, chẳng lẽ Ly Ưu không nghĩ nàng vẫn luôn bồi ở Ly Ưu bên người. Quân Ly Ưu buồn bã thở dài, Ly Ưu tự nhiên tưởng, nhưng Ly Ưu không thể như vậy ích kỷ. Nàng đương Ly Ưu là bằng hữu, quan tâm Ly Ưu, nếu Ly Ưu yêu cầu nàng vẫn luôn bồi Ly Ưu, có lẽ nàng sẽ bởi vì đồng tình Ly Ưu, liền đáp ứng rồi, nhưng là Ly Ưu làm sao có thể như vậy ích kỷ, vốn dĩ liền không sống được bao lâu, tội gì làm nàng bồi Ly Ưu cùng nhau thương tâm khổ sở, Ly Ưu chỉ nghĩ nàng vui vẻ, hơn nữa, nàng vị hôn phu đối nàng thực hảo, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Cái này, quân gia gia hoàn toàn yên tâm. Hắn biết chính mình tôn tử là cái lòng già trống trải, chính là khó bảo toàn hắn nhất thời chui rúc vào sừng châu, như vậy chỉ biết hại chính hắn, hiện tại thấy hắn có thể như vậy tưởng, hắn liền không cần lo lắng. Ngươi có thể như vậy tưởng, ra ra thật cao hứng, ra ra chỉ hy vọng ngươi có thể chân chính buông ra, tuy rằng ngươi cùng cái kia nha đầu không thể ở bên nhau, chính là các ngươi vẫn là bằng hữu, nhiều bằng hữu luôn là chuyện tốt có phải hay không? Quân Ly Ưu nghe vậy, cảm xúc lại thấp xuống, nàng còn sẽ khi ta là bằng hữu sao? Hôm nay ta thực vô lễ đưa bọn họ đuổi đi, nàng sợ là sinh khí đi. Quân gia gia vỗ đầu vai hắn an ủi nói, sẽ không, nàng hiện tại sợ là áy náy thực, ngươi nếu là không chủ động cho nàng viết phong thư giải thích rõ ràng, nàng sẽ vẫn luôn đối với ngươi tâm tồn áy náy, không vui, ngươi cũng không muốn nhìn đến có phải hay không? Quân Ly Ưu vừa nghe, vội vàng gật đầu. Lại chần chờ nói, nàng thật sự sẽ áy náy, mà không phải sinh khí. Tin tưởng ra ra, nàng chỉ biết cho rằng ngươi không nghĩ lại cùng nàng làm bằng hữu, hiện tại còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Quân Ly Ưu rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng muốn đi thư phòng viết thư, làm Điền Thất chạy nhanh đưa đi thành tây suối nước nóng thôn trang, liền tính hắn cảm tình không chiếm được đáp lại, chính là hắn cũng không hy vọng liền cuối cùng hữu nghị cũng mất. Đi. Cùng ngày trạng vạn, Trương Tiểu Thảo liền thu được quân Ly Ưu gửi thư cùng lễ vật, từ Điền Thất trong tay tiếp nhận phong thư kia một khắc, tâm tình của nàng hảo không ít, quân Ly Ưu nguyện ý để ý tới nàng, thuyết minh hắn đã buông, còn tưởng tiếp tục cùng nàng làm bằng hữu, nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là hắn thật sự có thể buông. Tin không dài, cũng không hề có đề cập kia sự kiện, chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo huấn luyện ba con xà điêu, hắn ghét bỏ bồ câu. Quá chập, lại làm nàng thế hắn hướng Lâm Triệu Nguyên xin lỗi, tha thứ hắn hôm nay vô lễ, cuối cùng hy vọng hai người có thể tiếp tục làm bằng hữu, cũng biểu đạt tưởng lại đi một lần Trương gia thôn khát vọng. Xem xong tin, Trương Tiểu Thảo thực mau trở về một phong, làm Điền Thất mang về, nhìn rời đi Điền Thất, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Buổi tối ăn cơm khi, Áo Gió rõ ràng cảm giác được khuê nữ tâm tình hảo không ít, trêu ghẹo hỏi, xem ngươi tâm tình không tồi, có phải hay không nhặt được vàng? Trương Tiểu Thảo cười ngâm ngâm nói, so nhặt vàng còn đáng giá cao hứng. Áo Gió không có truy vấn nàng đã xảy ra cái gì, chỉ nói, cái này hảo, ngươi không cần lắc lắc mặt trở về, miễn cho Trương Thím cho rằng nghĩa phụ không cho ngươi cơm ăn. Vừa nghe nói ăn cơm, Trương Tiểu Thảo liền ai oán chừng mắt cái này vô lương nghĩa phụ, gần nhất bị nhồi cho vịt ăn điền quá nhiều, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình béo một vòng nhi, trên eo đều có thịt. Áo Gió làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, tùy tiện phản bác nói, cũng đứng oán nghĩa phụ, ai dạy tiểu tử này luôn là chờ ngươi ăn không vô mới ăn thừa. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, kế tiếp nói toàn chắn ở cổ họng, đỏ mặt, lại nói không ra khẩu. Bị liên lụy Lâm Triệu Nguyên mùi ngon nghe hai cha con này cãi nhau, yên lặng mà ăn Trương Tiểu Thảo trong chén còn thừa không ít đồ ăn. Từ ở quân gia lần đầu tiên ăn nha đầu cơm thừa, hắn cảm thấy nha đầu trong chén cơm so với chính mình ăn ngon, liền ăn nghiện rồi. Áo Gió tấm tắc có thanh, đối cái này tương lai con rể, hắn là hoàn toàn phục, cũng khó trách khuê nữ sẽ coi trọng hắn. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, thật là quá lớn mật, hắn lão lâu. Trương Tiểu Thảo bị nghĩa phụ xem có chút chịu đựng không nổi, vội vàng rời đi hắn lực chú ý. Nghĩa phụ, phía trước cùng ngài nói, Tết Nguyên Tiêu qua ta liền về nhà, ngài cũng cùng đi nhìn xem đi. Áo Gió cười nói, đây là tự nhiên, chưa đi đến quá. Trương Thím đồng ý, liền nhận ngươi đứa con gái này, đã thực vô lễ, hiện tại nghĩa phụ là vãn bối, tới cửa bái phỏng là nhất định. Vậy ngươi liền nhiều thỉnh mấy ngày giả, tốt nhất thỉnh đủ 3 tháng, ở Trương gia thôn hảo hảo thả lỏng một chút, ta mỗi ngày làm tốt ăn cấp nghĩa phụ ăn. Đây chính là ngươi nói, bất quá 3 tháng quá dài chút, hoàng thượng sợ là không chuẩn, bất quá 2 tháng nghĩa phụ còn có thể tranh thủ, bất quá, thật muốn Tết Nguyên Tiêu qua liền đi. Hiện tại còn thực lánh, nếu không chờ thêm tháng riêng lại trở về. Trương Tiểu Thảo nơi nào sẽ đáp ứng, nàng thật sự tưởng niệm nãi nãi cùng mộ hoa tưởng niệm khẩn, ta nhớ nhà tưởng điên rồi, lại nói ta này 2-3 tháng không ở nhà, trong nhà việc đồng áng còn phải nhanh một chút an bài, năm trước ta trong lúc vô ý phát hiện từ hải ngoại tiến vào giống loài, đang định thí loại, nếu là qua tháng riêng lại trở về, liền tới không kịp ươm giống, kia đồ vật bỏ lỡ ươm giống kỳ liền vô dụng. Áo Gió vừa nghe, thập phần cảm thấy hứng thú, đó là cái gì? Dùng vẫn là ăn. Trương Tiểu Thảo chính hồi tưởng dục khoai tây miêu phương pháp, nghe vậy thuận miệng nói, là ăn, cùng khoai lang giống nhau, thân củ, bất quá nó đã có thể nấu ăn ăn, lại có thể đương cơm ăn, sản lượng cùng khoai lang hẳn là không sai biệt lắm. Áo Gió kích động mà ôm đồm quá Trương Tiểu Thảo, thúc dục nói, mau nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, kia đồ vật thật có thể đương cơm ăn, sản lượng còn cùng khoai lang giống nhau. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ nhìn cấp khó dằn nổi nghĩa phụ, sợ hắn lão nhân ra chịu đựng không được kích thích, vội vàng nói, nghĩa phụ, ngài bình tĩnh, bình tĩnh. Việc này là thật sự, kia đồ vật là ta trong lúc vô ý phát hiện, hơn nữa có quyển sách thượng cũng ghi lại quá, chỉ là ta cũng đã quên là kia quyển sách, cho nên ta tính toán thí loại, nếu thật sự giống như thư thượng theo như lời, kia cái này kêu khoai tây đồ vật liền thật là thứ tốt. Há? Ngăn là thứ tốt. Nếu là thành công, lại mở rộng khai, chính là bất hạnh gặp gỡ nạn đói năm, cũng không cần lo lắng sẽ không có lương thực cứu tế. Áo Gió vui vẻ là phát ra từ nội tâm, hắn không có gánh nặng gia đình, nửa đời người tận lực đều dùng ở triều đình, nhưng là hắn nhất quan tâm vẫn là bá tánh, mỗi lần gặp phải thiên tai năm, nhìn khắp nơi đói khát bá tánh, hắn liền cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ, hiện tại có cao sản lương thực, hắn có thể nào không vui. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nghĩa phụ là thật cao hứng hỏng rồi, này còn không có ảnh sự, hắn đều có thể vô tuyến tưởng tượng, liền kia không đến 100 cân khoai tây, tưởng gieo trồng khai, không cái 10 năm nửa năm thật đúng là không được. Kích động qua đi, áo gió bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, đây là đại sự, ta hiện tại liền tiến cung, bẩm báo cấp hoàng thượng, làm hắn nhiều cho ta phóng mấy tháng giả, ta liền đi Trương gia thôn thủ, thẳng đến ngươi nói cái kia khoai tây loại thành công. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, vội vàng hỏi, việc này nếu là truyền ra đi, sẽ không có người quấy rối đi. Kỳ thật khoai tây không khó loại, nàng có nắm chắc trồng ra, chỉ là khoai tây trồng ra, sinh ra chấn động không thể so bông thấp, nếu là có người nhìn chằm chằm này khối thịt mỡ, khó bảo toàn sẽ không giống loại bông như vậy, nháo ra các loại sự tình. Áo gió giải thích nói, cho nên vì thật trọng khởi kiến, việc này phải gọi hoàng thượng biết, có hắn chấn. Ai dám đánh oai chủ ý, đó là tìm chết. Lâm Triệu Nguyên cũng nói, bông một chuyện, nhìn chằm chằm ngươi người không ít, hảo những người này đều biết hắn nhận ngươi làm nghĩa nữ, bọn họ nịnh bợ không đến ngươi nghĩa phụ, liền nghĩ mọi cách tới nịnh bợ ngươi, nếu ngươi không phải ở nơi này, sợ là mỗi ngày đều có thể thu được thiệp mời, cho nên, việc này vẫn là nói cho hoàng thượng thỏa đáng, ngươi cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm. Trương Tiểu Thảo mánh một phách đầu, nàng quang nghĩ làm người biết sẽ có người quấy rối, lại không nghĩ rằng có hoàng đế chống, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia nghĩa phụ, ngươi liền mau đi đi, ta cũng không biết khoai tây trưởng thành kỳ là bao lâu, ngài tốt nhất thuyết phục hoàng thượng nhiều cho ngươi một ít thời gian, ngô, nửa năm tốt nhất. Trương gia thôn hẳn là ở vào á nhiệt đới bên cạnh, một năm loại hai mùa khoai tây tuyệt đối không thành vấn đề, kỳ thật chỉ cần hạ miêu, 3-4 tháng là có thể thành thục, nàng muốn cho nghĩa phụ nhiều nhẹ nhàng một đoạn thời gian, mới cố ý nói lâu như vậy. Áo gió gật gật đầu, liền quần áo cũng chưa đổi, suốt đêm cưỡi ngựa tiến cung. Đãi Lan Chỉ Lục Vu thu thập cái bàn đi rồi, Trương Tiểu Thảo ngồi ở Lâm Triệu Nguyên bên cạnh người, nghi hoặc nói, lần này ngươi vì sao không nghĩ đem việc này còn đâu tam hoàng tử trên đầu. Lần đó mua hồi khoai tây, hắn liền biết nó chỗ tốt, lại đến bây giờ đều không có nói cầm đi giúp tam hoàng tử. Lâm Triệu Nguyên nắm nàng tay nhỏ giải thích nói, việc này làm một lần là đủ rồi, làm nhiều, vị kia sẽ hoài nghi, đến lúc đó Nhạc Đình bọn họ ba cái liền phải tao ương, đặc biệt là Trình Viễn Bằng cùng Bành Phong, bọn họ phía sau đều liên lụy thế gia, không thể lại thiệp hiểm. Trương Tiểu Thảo không phải thực hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng, xem qua kiếp trước lịch sử, cũng biết Hoàng thượng không thể chịu đựng thế gia phát triển an toàn, hảo chút triều chính náo động, đều là thế gia cùng Hoàng đế quyền lực tranh đoạt khiến cho. Một cái nửa canh giờ sau, áo gió liền vui mừng khôn xiết đã trở lại, Hoàng thượng quả nhiên chuẩn hắn nửa năm giả, còn mệnh lệnh mấy cái thông hiểu việc đồng áng quan viên đi theo, cần phải muốn đem khoai tây trồng ra, cũng tính toán hạ lệnh, làm những cái đó ra biển thương gia vơ vét khoai tây, nếu là có thể tìm được, tắc thật mạnh có thưởng. Nghe đến đó, Trương Tiểu Thảo tham tiền hỏi, hoàng thượng chưa nói phải cho ta ban thưởng sao? Lần trước loại ra bông còn thưởng 500 lượng hoàng kim đâu. Áo gió buồn cười điểm điểm cái trán của nàng, ngươi nếu là trồng ra, tự nhiên có thưởng, loại không ra hắn nếu là thưởng, không phải mệt sao? Trương Tiểu Thảo nói thầm nói, hoàng thượng chính là keo kiệt, ít nhất muốn bắt một ít tài chính đi, loại này khoai tây chẳng lẽ liền không tiêu tiền, không cần nhân công sao? Áo gió vô ngữ, nàng hiện tại giống như không thiếu điểm này đi. Nhưng cái đó bạc tự nhiên sẽ có, bất quá là giao cho kia mấy cái quan viên. Ngươi yên tâm, chờ ngươi trồng ra, hoàng thượng chính là không cho hoặc là thiếu cấp, nghĩa phụ liền thế ngươi muốn, nhất định so bông ban thưởng càng nhiều. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, nháy mắt viên mãn. Mắt thấy Tết Nguyên Tiêu liền phải tới rồi, Trương Tiểu Thảo thừa dịp có thời gian, liền mang theo Lan Chỉ bọn họ vào thành mua hảo chút lễ vật, tính toán đưa cho giao hảo hương thân, không phải nhiều quý trọng, cũng là nàng một mảnh tâm ý. Mua một ít quà quê, chọn lựa một ít huyện thành đều mua không được màu sắc và hoa văn vải vóc, còn có hảo tốt hơn xem hoa lụa linh tinh, có phụ nhân mang, có tiểu cô nương, đến nỗi nãi nãi cùng mộ hoa lễ vật. Trương Tiểu Thảo phân biệt đi nhất nổi danh cửa hàng bạc chọn một ít hình thức hào phóng ngọc sức, cứ việc hoàng thượng ban thưởng có không ít, chính là những cái đó quá mức xa hoa quý trọng, ngày thường mang cũng không thích hợp. Lại đi lớn nhất thư phòng cấp mộ hoa chọn hảo chút mở rộng tri thức sách báo, hơn nữa đến một nhà nổi danh vũ khí cửa hàng, dò hỏi Lăng Phong bọn họ ý kiến, mua một phen không tồi bảo kiếm. Cứ việc mới đi dạo một ngày, liền hoa đi 2.000 hơn 100 lượng bạc, nàng lại một chút không có cảm thấy đáng tiếc, quý nhất liền thuộc kia đem bảo kiếm, hoa 1.000 lượng, mộ hoa muốn tòng quân, có lẽ tương lai còn sẽ thượng chiến trường, không có xưng tay vũ khí sao được. Tiếp theo là nãi nãi trang sức, nàng nhìn có mấy bộ đều không tồi, liền toàn mua, hoa gần 600 lượng, dư lại 500 nhiều lượng bạc, liền hoa ở 10 tới quyển sách, cùng đưa cho các hương thân lễ vật thượng, thuận tiện lại cấp Lan Chỉ cũng lục vu các mua 2 bộ bạc sức, đến cuối cùng, chính nàng ngược lại cái gì cũng chưa mua. Lan Chỉ lục vu vui mừng ôm trang sức hộp, cuối cùng nghĩ đến cô nương cái gì cũng chưa mua, cảm thấy thập phần không tốt, vì thế liền tưởng đem trang sức lui về, bị Trương Tiểu Thảo ngăn cản. Nàng không thích mang mấy thứ này, chỉ thích cất chứa, hoàng thượng ban thưởng có không ít thứ tốt, tuy rằng cửa hàng bạc cũng có cùng so sánh, nhưng là giá cả quý muốn chết, nàng nơi nào bỏ được mua tới thuần thưởng thức. Nếu là thực sự có một ngày nàng đương đại tài chủ, nàng mới có thể suy xét nhiều mua chút. Tết Nguyên Tiêu sau, đảo mắt liền đến tháng giêng 17, sở hữu đồ vật đều ở phía trước một ngày liền thu thập thỏa đáng. Liên quan hoàng thượng ban thưởng còn có rời đi, trang suốt tam chiếc xe ngựa, lần này Lan Chỉ lục vu cũng đi theo, các nàng sẽ không cưỡi ngựa, liền cưỡi đằng trước một chiếc xe ngựa, thuận tiện nhìn những cái đó ban thưởng, miễn cho điên nát. Vì an toàn khởi kiến, áo gió đem kinh thành phủ để hộ vệ triệu tập hơn phân nửa đi theo bảo hộ, hơn nữa hoàng thượng phái tới mười mấy thị vệ, còn có Lâm Triệu Nguyên Lăng Phong chờ mấy người cao thủ, này một đường an toàn nhưng thật ra không cần lo lắng. Trương Tiểu Thảo không có đi quân gia cùng quân Ly Ưu từ biệt, chỉ viết phong thư, làm từng bá phái người đưa đi quân gia, nàng không biết đương quân Ly Ưu được đến tin khi, vội vàng tới rồi suối nước nóng thôn trang, lại chậm một bước, chỉ si ngốc mà đứng ở nơi đó, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng nhìn đã lâu. Cứ việc thời tiết còn tương đối lánh, nhưng là không hề có ảnh hưởng đến Trương Tiểu Thảo vui sướng trở về nhà tâm tình, hơn nữa nàng đã học xong cưỡi ngựa. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là tiểu ngũ thập phần ôn hòa, chạy trốn cũng vững vàng, thêm chi đều không phải là lên đường, đi được không mau, nàng miễn cưỡng có thể khống chế trụ. Nửa tháng sau, đoàn người thuận lợi đến Song Hà trấn, áo gió chỉ để lại 4 cái hộ vệ, mặt khác đều tống cổ trở về, trong cung thị vệ đem người bình an đưa đến sau, cũng đi trở về, bị hoàng thượng phái tới 3 cái quan viên, đã bị áo gió an bài ở tại khách điếm, những người khác tiếp tục đi trước, vừa lúc ở giữa trưa tới Trương Gia Thôn.